Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 816 đoạn không thành đây là cái gì? Ngươi đối ta làm gì? Khổng Tước Vương tuy nhiên bị máu đen cho trùng kích rất lợi hại suy yếu, nhưng là dù sao cũng là bày trận cảnh. Có thể cảm giác được nguyên thần trong đột nhiên thêm ra đến đồ vật. Đồ tốt có thể làm cho ngươi cảnh giới từ bày trận cảnh trực tiếp tăng lên tới tôn giả cảnh. Dương Vũ mỉm cười đối Khổng Tước Vương nói. A, ta nguyên thần ta. A ba nhưng mà. Dương Vũ lời nói đều vẫn chưa nói xong. Khổng Tước Vương liền bắt đầu hoảng sợ giống to. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắc ám thần trùng. Bị loại trừ hắc ám ô nhiễm về sau. Thể chính là dịch thần trùng. Có thể ngô dịch nguyên thần. Rất là khủng bố. Bây giờ. Khổng Tước Vương nguyên thần trong. Dịch thần trùng vô cùng bá đạo. Đối mặt suy yếu vô cùng bày trận cảnh. Nó cơ hồ thông suốt không trở ngại. Cấp tốc tại chiếm cứ Khổng Tước Vương nguyên thần. Cái này. Là lúc trước loại kia côn trùng Vân Hy mở đi lên trước. Nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn lấy Khổng Tước Vương đồng tử đang dần dần mất đi thần quang. Sắc mặt có một loại nghĩ mà sợ. Vâng, trùng vương bị ta tế luyện trở thành binh phù. Hiện tại là một kiện vô song bảo cổ. Có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ gật đầu đối Khổng Tước Vương mỉm cười. Vân Hy gật đầu nhưng là vẫn như cũ có một ít e ngại. Dù sao lúc trước loại kia nguyên thần trong nháy mắt bị những vật khác trưởng khống trí nhớ, có thể không dễ dàng như vậy quên. Vương quá khứ vài phút. Khổng Tước Vương đứng lên. Tuy nhiên vẫn là rất lợi hại suy yếu. Nhưng là đối Dương Vũ mở miệng nói chuyện ngữ khí. Tràn ngập tôn kính. Dương Vũ gật đầu. Hết sức hài lòng nhìn lấy Khổng Tước Vương. Cảnh giới từ bày trận cảnh tăng lên tới tôn giả cảnh. Tuy nhiên không phải cảnh giới trực tiếp đề bạt. Vẹn vẹn đề bạt chiến lực. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này mới lộ ra càng thêm nghịch thiên. Đồng dạng một cảnh giới. Ngươi vĩnh viễn so người khác thêm ra một cách đại cảnh giới chiến lực. Cách này là bực nào thủ đoạn nghịch thiên qua đem cách này Khổng Tước Sơn mạch cho bằng thanh không. Sở hữu linh dược cùng bảo bối thịt. Bảo cụ đều mang tới. Dương Vũ đối Khổng Tước Vương mở miệng. Phân phó nói. Còn có. Lưu lại chính mình khôi phục dùng. Lập tức cho ta khôi phục điên phong trạng thái. Minh Bạch Vương. Khổng Tước Vương mở miệng. Nó nguyên thần đã là dịch thần trùng. Cho nên lời nói ngắn gọn. Hiện tại chính là cái này. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía một nơi khác. Ở đâu là Khổng Phàm vẫn lạc địa. Gia hỏa này trước kia nho nhã lễ độ, không nghĩ tới lại là loại tiểu nhân này. Vân Hy cũng đi tới gần. Nhìn lấy cơ hồ huyết nhục cho máu đen ăn mòn một điểm không dư thừa Khổng Phàm. Sắc mặt chán ghét. Người này thật là rất lợi hại làm người ta ghét. Nhưng là cũng có đồ tốt giá trị cho chúng ta khao khát. Dương Vũ mỉm cười. Đem Khổng Phàm sở hữu thịt nhão đều cho thiêu hủy. Chỉ còn lại có một bộ trắng ấm ánh không xương. Còn có sinh ở nguyên thủy phù cốt ban đầu chân vũ. Đây là ban đầu chân vũ. Khổng Phàm huyết mạch cơ hồ đạt tới thái cổ Khổng Tước Vương tầng thứ. Cái này ban đầu chân vũ liền giá trị vô lượng. So với lúc trước thanh vân đầu này thuần huyết sinh linh chỗ cao đâu chỉ gấp trăm lần giá trị. Dương Vũ gỡ xuống ban đầu chân vũ. Đáy mắt có một tia mừng rỡ. Đây chính là thái cổ Khổng Tước Vương tầng thứ ban đầu chân vũ. Này, cái này ban đầu chân vũ hạ không có vỡ nứt phù cốt. Vân Hy cắn miệng nước bọt, trái tim điên cuồng loạn động nhìn về phía một cục xương. Vâng. Hoàn hảo không chút tổn hại nguyên thủy phù cốt. Đây cũng là vì cái gì ta nói cái này Khổng Phàm cũng có để cho người ta khao khát địa phương. Dương Vũ mỉm cười. Hắc quan máu cơ hồ vô cùng căn bản không hề lưu cho Khổng Phàm hủy diệt nguyên thủy phù cốt thời gian. Nhanh! Nhanh lên lĩnh hội! Cái này nguyên thủy phù cốt hiện tại lĩnh hội nhanh nhất. Nếu là ngộ tính đầy đủ. Qua bách đoạn sơn trước. Chúng ta khả năng liền nắm giữ. Vân Hy mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ lấy xuống một đoạn xương cốt. Trong đó có thần bí phù văn đang lói lên. Ngũ hành thần lực rất lợi hại kinh người. Ngươi lĩnh hội đi, với ta mà nói, lúc nào lĩnh hội đều như thế. Dương Vũ không nhìn thấy nửa phút liền đem cái phù văn này cho triệt để nắm giữ, chỉ cần sau này thuần thục là được. Tốt, ta trước lĩnh hội. Vân Hy gật đầu, nàng biết Dương Vũ thiên phú kinh người, cho nên cũng liền không nói thêm gì nữa. Dương Vũ không có quấy rầy Vân Hy. Hắn qua càn quét Khổng Tước Sơn Mạch. Dãy núi này hắn không hứng thú. Chỉ muốn rời đi trước. Vơ vết sạch sẽ. Khổng Tước Sơn Mạch. Ở trong đó lưu lại 5-6 ngày. Dương Vũ. Vân Hy. Bị Ngô Dịch Khổng Tước Vương chuẩn bị rời đi. Cái này Khổng Tước Sơn Mạch trọng yếu nhất chỉ có một gốc chuẩn thánh thuốc. Khổng Tước Vương. Nắm chặt đạt tới đột phá bình cảnh. Đến lúc đó cho ngươi sử dụng. Dương Vũ chứa đựng Khổng Tước Sơn Mạch sở hữu tư nguyên, phân phối lúc, nói với Khổng Tước Vương một tiếng. Cảm tạ, Vương. Khổng Tước Vương mở miệng, ngữ khí bất biến, vẫn như cũ là như vậy tràn ngập tôn kính. Tốt, ngươi đến thôi động trận pháp qua đoạn không thành. Dương Vũ cùng Vân Hy nhảy lên Khổng Tước Vương đọc, ngồi ở phía trên, lặng lặng nói. Tốt, Vương. Khổng Tước Vương gật đầu. Hắn lúc này là Khổng Tước Sinh. Thân thể to lớn kinh người. Bày trận cảnh thôi động xa cổ truyền tống trận cũng không khó khăn. Xa cổ truyền tống trận giống như là một đầu từ thanh kim đoán tạo thành đạo đường. Lấp lóe thanh hà. Các loại rườm già phù hào đều hiện. Giống như ngôi sao đầy trời tô điểm. Khiến cho nơi này thần bí mà tường hòa. Dương Vũ ba người bước vào về sau. Có loại mảnh vỡ thời gian trôi qua. Không gian tầng thứ hỗn loạn cảm giác. Thân thể cùng tinh thần giống như là muốn tách rời. Bị đơn độc bong ra từng mảng. Đây là một loại kỳ dị thể nghiệm. Giống như là kinh lịch cả đời như vậy thì xa. Lại như là mới bắt đầu lên đường. Toái kim lập lòe. Thanh quang bốc hơi. Phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng hộ. Đến cuối đường đầu. Cốt văn sen lẫn. Cổ quái phù hào rất nhiều. Lối ra không bình thường sáng chói. Giống như là có thần hỏa đang thiêu đốt. Xây dựng thành một đạo thần bí môn hộ. Một đoàn người bước ra đến. Toàn đều thở dài ra một hơi. Luôn cảm thấy đạp ở chân thật trên mặt mới có cảm giác an toàn. Này thanh sắc thông đạo đã mơ hồ quang vũ bay tán loạn. Từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm. Dương Vũ bọn người bước ra truyền tống trận. Địa thế nơi này bằng phẳng. Cũng không có tới đến lồng lồng dãy núi ở giữa. Hướng phương xa nhìn ra xa. Lờ mờ có thể thấy được một tòa cổ thành ngồi rơi tại đường chân trời cuối cùng. Đoạn không thành. Dương Vũ. Vân Hy cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ có thể lấy tiểu bối thân phận buông xuống mảnh này trừ giáo ngang dọc hỗn loạn địa. Dương Vũ cùng Vân Hy một bên nói vừa đi. Rất nhanh liền đến đại địa cuối cùng. Một tòa thành trì tỏa lạc phía trước. Rất có khí thế. Cửa thành lầu to lớn. Màu nâu xám bức tường rất cao lớn. Đoạn không thành, làm một tòa cổ thành bị thời gian điêu khắc lên rất nhiều dấu vết, nhưng vẫn như cũ coi như phồn vinh. Trong thành đông nghịt, hai bên đường phố có các loại cửa hàng. Mua đi âm thanh bên tai không dứt. Trừ thường ngày cần thiết đồ vật bên ngoài. Còn có tu sĩ cần thiết các loại đồ vật. Như có chân quý thú cốt trên năm lão dược cùng binh khí cùng cốt thư các loại. Bách đoạn sơn mạch cách mỗi mấy trăm năm mở ra một lần, mỗi lần đều sẽ chấn động thiên hạ. Minh mông đại hoang cuồn cuộn sơn hà, sở hữu đỉnh cấp đại thế lực đều sẽ hộ tống tộc trong thiên tài chạy đến. Những ngày này, trong thành trì càng ngày càng náo nhiệt. Tiếng người huyên náo. Tu sĩ càng ngày càng nhiều. Không ít người chuyên môn vì làm vô số cường giả sinh ý mà đặc biệt dẫn đến rất nhiều chân vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 817 bá đạo di chủng bất quá. Dương Vũ cùng Vân Hy tiến vào đoạn không trong thành sau liền chỉ còn lại có hai người. Cũng không có nhượng Khổng Tước Vương tiếp tục cùng ở bên cạnh. Khổng Tước Vương chui vào hư không tại cách nào đó đỉnh núi chờ đợi Dương Vũ kêu gọi. Khổng Tước Vương chính là tôn giả. Này thân hình khổng lồ còn có Khổng Tước tại toàn bộ hạ giới hung danh. Nếu là Dương Vũ ngồi tiến vào đoạn không thành. Quá mức nhận người mắt. Bất quá. Bình bình đảm đảm tiến vào cái này đoạn không trong thành. cũng không có gì không tốt. Dương Vũ cùng Vân Hy tùy ý tìm một cái chỗ ở ngốc dưới. Vân Hy cũng không có đi Đoạn Không trong thành đi dạo. Nàng trưởng quá đẹp. Bây giờ không có ra ra hắn che chở ở bên cạnh. Hiện tại qua Đoạn Không trong thành. Sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Mà lại. Thiên Thần Sơn bị rời bình. Hóa thành núi thây biển máu lúc này danh tiếng thật thịnh. Cho nên. Không ai hội kiêng kỵ nàng cách này ban đầu Thiên Thần Sơn tiểu công chúa. Ngược lại là Dương Vũ. Thực sự không chịu ngồi yên. Nghỉ ngơi một hai ngày sau liền rời đi khách sạn. Bắt đầu ở Đoạn Không trong thành đi dạo. Cách này Đoạn Không trong thành. Bây giờ khẳng định là tốt xấu lẫn lộn. Cái gì cũng có. Qua dạo chơi. Nhìn xem có thể hay không làm cái thứ tốt đi ra. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn có Hỗn Độn Thánh Nhân tầng thứ áng mắt, có thể từ phế phẩm trong tìm ra thần vật. Bất quá. Tại cái này Đoạn Không thành bày quầy bán hàng địa phương đi dạo về sau. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. Hoặc là đều là công khai ghi giá. Biết lai lịch đồ vật. Hoặc là liền là chân chính phế thải. Không có một chút tác dụng nào. Xem ra. Cái này Đoạn Không trong thành cũng không có cái gì đặc biệt. Dù là thế lực khắp nơi hội tụ, cũng chưa từng xuất hiện vật gì tốt. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu tại giao dịch cảnh gian hàng lưu luyến, sử dụng không có phát hiện đồ tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái mâm tròn này bất quá. Đi dạo 3-4 ngày về sau, Dương Vũ rốt cuộc tại một cái lão giả cảnh gian hàng dừng lại. Ánh mắt khóa chặt một cái thạch bàn. Thái Cực Lưỡng Nghi, Tứ Tượng Bát Quái. Cái này thạch bàn là một kiện không phàm vật a, chính là chân chính trận đạo chí bảo, không chỉ có thể có thôi diễn có thể, còn có thể phụ trợ bố trận, có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ thi đậu cái này thạch bàn. Nói thật, nhiều như vậy thế giới đi ra, trừ ban đầu ở Thái Thượng Lão Quân chỗ nào dùng qua Thái Cực Đồ, Dương Vũ cơ hồ chưa từng có phụ trợ trận đạo đồ vật. Vị này tiểu hỏa tử, có cái gì coi trọng đồ vật à? Cứ việc chọn tuyển. Lão hủ nơi này đồ vật đều là không biết lai lịch cược vận khí vật. Lão giả này gặp Dương Vũ tại chính mình sạp hàng trước ngừng chân, lộ ra nụ cười. Nhìn ra được. Dương Vũ gật đầu. Cái này sạp hàng bên trên là vò mẻ, bát đá một loại đồ vật. Bất quá, tất cả đều là phổ thông đồ vật, phế phẩm. Tiểu hỏa tử, lão hủ nơi này đồ vật rất lợi hại, mắt nhìn lực. Bất quá giá cả rất lợi hại, lợi ích thực tế. Phải chăng muốn tuyển chọn một kiện? Lão giả mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập khôn khéo sắc. Cũng không phải không được, bao nhiêu tiền một kiện? Dương Vũ mở miệng hỏi. Tiện nghi, chỉ cần là cái này sạp hàng bên trên đều chỉ muốn 10 khối tinh bích. Lão giả mở miệng, duỗi ra hai cánh tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Xác thực không phải rất đắt a. Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó tùy ý chọn tuyển 4 thứ gì. Sau cùng lại đem trận bàn cho cầm lên. Cùng nhau thu nhập trong túi càn khôn. 50 tinh bích, không thiếu một cái. Dương Vũ vứt xuống 50 cái tinh bích, đôi mắt lấp lóe mở miệng. Được rồi, chúc ngài có thể có được một kiện đỉnh cấp bảo cụ. Lão giả lộ ra nét mừng, đáy mắt lấp lóe tinh mang đối Dương Vũ gật đầu. Ha ha! Dương Vũ mỉm cười. Đối nhìn một chút đầu về sau. Liền trực tiếp quay người rời đi. Tiếp tục tại Đoạn Không thành đường đi bên trong đi dạo. Ấy! Tiểu bất điểm đi dạo đến. Dương Vũ rốt cuộc gặp được Bổ Thiên Các mọi người. Trong đó, tiểu bất điểm ánh mắt đặc biệt chú mục. Dương Vũ, ngươi gia hỏa này có ý tứ gì? Hại ta tiểu bất điểm cũng nhận ra Dương Vũ. Sắc mặt nhất thời đen xuống. Khụ khụ, đây không phải làm ca ca đau lòng ngươi, cho ngươi tìm con dâu nha. Dương Vũ mỉm cười đi vào tiểu bất điểm bên cạnh. Ngươi đây là đau lòng ta sao? Cũng là hại ta. Cái kia hỏa hoàng nam ma lợi hại. Ngươi lại đem ta đưa đến trong tay hắn. Tiểu bất điểm mở miệng, mười phần im lặng nói. Tốt a, ta thừa nhận người hố ngươi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bả vai nói. Hai đầu thuần huyết sinh linh bảo bối thịt, không phải vậy ta sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập tinh mang. Được, hai đầu liền hai đầu. Dương Vũ gật đầu, mười phần bình tĩnh đáp ơn Tiểu Bất Điểm. Hậu phương, Bổ Thiên các đệ tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Thuần huyết sinh linh, ngày thường là bọn họ kính như thần minh tồn tại. Cho dù là thái cổ di chủng, nhìn thấy cũng phải tránh đi. Thế nhưng là tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm trong miệng, xác thực thức ăn. Bất quá, ngay tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm ôn chuyện thời điểm, hậu phương trong đám người xuất hiện một trận rối loạn. Tiểu Bất Điểm quay người, nhìn thấy một bộ cảnh tượng kỳ dị, đờ ra một lúc, trên mặt lộ ra cổ quái sắc. Dương Vũ quay đầu, ánh mắt lấp lóe, chảy nước dãi. Cách đó không xa, một cái độc môn trong sân lái ra một cỗ liến xa, lấy vài đầu đáng sợ hung thú kéo xe, lấy một vị nhân tộc cường giả vì sa phu, trước sau càng là đi theo có không ít hộ vệ. Liến rèm xe lấy ngọc thạch xuyên thành, khó mà che lại trong xe cảnh vật. Nơi đó vậy mà ngồi một cái bạch hổ, ánh mắt hung lệ, sát khí tràn ngập. Có hai vị thiếu nữ xinh đẹp tại phục thị, ui nó ăn tươi non khối thịt. Cái kia tiểu bạch hổ thế mà ngồi liến xa xuất hành, còn có cường giả hầu hạ khoảng chừng. Chủ nhân hắn đến cường đại cỡ nào a? Bổ Thiên các một vị nữ đệ tử sợ hãi thán phục. Không cần loạn ngữ hôn đúc sắc mặt ngưng tụ, lấy không bình thường nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại hắn. Mấy vị này đệ tử đều không phải là thường nhân. Nháy mắt tỉnh ngộ, cái này hơn phân nửa là thái cổ di chủng con nối dõi, cũng không phải gì đó sùng vật. Không phải vậy dùng cái gì lớn như vậy phái đoàn. Một tiếng trầm thấp gào thét truyền đến. Đầu kia tiểu bạch hổ đôi mắt đứng lên, không bình thường hung hãn, khí tức khủng bố, băng lãnh nhìn chằm chằm vừa mới mở miệng nói chuyện này người nữ đệ tử. Tự mình vả miệng, không phải vậy các ngươi sẽ có đại họa sát thân. Người phu xe kia nói ra, rất là nghiêm khắc. Đạo hữu, hài tử không hiểu chuyện, không muốn so đo. Hôn đúc mở miệng, họa là tử ở miệng mà ra, đây cũng là giáo huấn. Không phải vậy dùng cái gì để cho nàng nhớ kỹ, mà ta đây cũng là nhẹ phạt. Không phải vậy thật các loài hổ chủ động tay, các ngươi hội mất đi tính mạng. Sa phu lạnh lùng nói ra. Những hộ vệ này tiến lên, toàn thân áo giáp phát ra ô quang, từng cây sát khí đằng đằng. Mà liến xa trong cái kia tiểu bạch hổ đã đứng lên con ngươi, hung khí cuồn cuộn. Mọi người tất cả giật mình. Đầu này thái cổ di trùng ấu tể không được, huyết mạch cực kỳ cường đại, kinh hãi hồn phách người, có một cỗ khiếp người uy áp. Thái cổ di trùng mà thôi, cũng dám phách lối như vậy sao? Dương Vũ nhìn lấy đầu này bạch hổ, lạnh hừ một tiếng. Tại hạ giới, nhân tộc suy nhược, thế gian này tất cả mọi người đều biết, cùng thái cổ di trùng, thuần huyết sinh linh phần này hung thú so ra, chênh lệch quá lớn. Cho nên, hung thú đối đãi nhân tộc, vĩnh viễn là bá đạo. Chỉ cần không phải cá biệt đại cái nhân tộc cường giả, hung thú cơ hồ đem tất cả nhân tộc xem như phế vật, đồ ăn. Ngươi có việc người nào, mau đầu tiểu tử có thể phải chú ý nói chuyện, cẩn thận chết không táng thân địa. Cái này nhân tộc hộ vệ mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Giống bạch hổ cũng giống một tiếng, hung sát khí kinh người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 818 quá sửa. Mau đầu tiểu tử ha ha. Thật là có thể ạ. Hiện tại toàn bộ hạ giới trong, hung thú trong dám xưng hô như vậy ta. Các ngươi đây vị thứ nhất. Dương Vũ lộ ra nụ cười, nhìn lấy đầu này bạch hổ, lộ ra nụ cười hai hàm răng trắng sáng loáng. Nói nhảm nhiều quá. Hoàng khẩu tiểu nhi, cảnh cáo ngươi một câu. Hiện tại lập tức cho hổ người dập đầu nhận lầm. Không phải vậy, hôm nay không chỉ có ngươi có khoác lác, sau lưng ngươi mấy vị này đều muốn nhuốm máu. Nhân tộc hộ vệ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí băng lãnh. Ngươi mẹ hắn câm miệng cho ta. Một cách nhân tộc qua cho loại này mèo con tử làm nô bộc, đơn giản cũng là mất hết ta nhân tộc ra mặt. Dương Vũ cũng sắc mặt hờ hứng xuống tới, hắn đối với loại này không có tôn nghiêm người ghét nhất, gặp một cái chạm một cái. Hỗn chứng! Ngươi vừa mới nói cái gì? Đang tìm cái chết sao? Hổ người giận dữ. Hôm nay, nơi đây tất thành đổ máu đại sự kiện, nhân tộc hộ vệ sắc mặt tái xanh. Dương Vũ không chỉ có không dập đầu nhận lầm, ngược lại biến thêm lệ, nhục mạ Bạch Hổ. Ngươi vừa mới nói ta là cái gì? Bạch Hổ từ đuổi trong xe đi tới, nhìn lấy Dương Vũ. Này hổ đồng tử trong chỉ có băng lãnh sát cơ. Mèo con, làm sao ta nói không đúng sao? Liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, trong mắt ta đều là mèo con. Dương Vũ mở miệng, đối với Bạch Hổ chẳng thèm ngó tới. Bảy động thiên thái cổ di trùng mà thôi, Dương Vũ một cái tay liền có thể trấn áp. Hỗn chứng, nhanh lên câm miệng cho ta, tới quỳ nhận lấy cái chết. Không phải vậy sau lưng ngươi mấy cái này hôm nay đều muốn trở thành thi thể. Nhân tộc hộ vệ lập tức mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng gầm thét, vậy mà mang theo quát lớn ý. Câm miệng cho ta. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, đối cái này nhân tộc giận quát một tiếng. Làm một cái hung thú như vậy quát lớn Dương Vũ cái này đồng tộc thật là khiến người phẫn nộ. Sau lưng của hắn những người kia còn muốn sinh hoạt, hôm nay cái này nhân tộc tốt nói như vậy ta. Này sau lưng ngươi mấy cách liền toàn bộ muốn đi cho ngươi bồi dưỡng. Nhưng mà Bạch Hổ mở miệng, sắc mặt băng lãnh, sát cơ lộ ra. Mấy người này tộc là ai? Vậy mà qua trêu chọc thái cổ thần sơn thái cổ di chủng, mấy người này thật là muốn chết. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu tiểu duyệt, coi mình là cổ hoàng hoàng tử sao? Liền thái cổ di chủng cũng dám qua dạng này khiêu khích, thật sự là không muốn sống. Tại cách này đoạn không trong thành, trừ thượng cổ đại giáo cùng nhân tộc cổ quốc, những này thái cổ hung thú ai cũng xem thường, bá đạo không được. Bốn phía có một số nhân tộc nhìn lấy, đối Dương Vũ rất lợi hại đồng tình. Hôm nay con đường này xem ra nhất định phải nhuốm máu. Đến thử nhìn một chút, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút động thiên cảnh thái cổ di chủng hạng gì cường hãn. Còn thật không có cùng dạng này sinh linh chiến đấu qua. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Hổ, vấy tay, phong khinh vân đảm, đối đầu này Bạch Hổ chẳng thèm ngó tới. Ngươi muốn chết? Bạch Hổ sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, móng phải đột nhiên đối hư không huy động mà ra. Oanh một đảo móng vuốt nhọn hoắt lướt đi, mang theo dày đặc sát khí. Đây là Bạch Hổ bộ tộc này đặc thù chiến pháp. Ua, vẫn rất mạnh nha, cùng thuần huyết sinh linh so ra cũng không có kém bao nhiêu. Dương Vũ nghiền ngấm cười một tiếng, đưa tay rơi xuống, liền đem Bạch Hổ một đảo công kích cho đánh nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạch Hổ biến sắc, nhìn lấy Dương Vũ, ngưng trọng lên. Cái này, vậy mà nhẹ nhóm đem thái cổ di chủng nhất kích cho đánh nát. Bốn phía người nhìn lấy, đều là đang kinh ngạc thốt lên. Thật không thể tin. Dương Vũ thực lực ra tất cả mọi người dự tính, mà Dương Vũ rất bình tĩnh. Bàn huyết cảnh đánh phá thiên địa gông xiềng, động thiên cảnh khai mở chính là hỗn độn động thiên. Dương Vũ chiến lực đã sớm vô pháp lấy cảnh giới đến đánh giá, cho nên vô luận là thuần huyết sinh linh vẫn là thạch nhị loại này tồn tại, cũng vô pháp tại cùng cảnh giới chiến thắng Dương Vũ, cơ hồ bị trấn áp. Con mèo nhỏ còn muốn xuất thủ sao? Ngươi nếu là tiếp lấy xuất thủ, ta không ngại hôm nay hiện tại liền mở bữa ăn. Dương Vũ nhìn về phía Bạch Hổ, nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhân tộc đừng nghĩ hù dọa ta, liền ngươi loại phế vật này, hôm nay nhất định đưa ngươi nuốt sống. Bạch Hổ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là trong lòng cũng sát ý trùng thiên, muốn chạm Dương Vũ. Cũng được, hôm nay thêm đồ ăn. Dương Vũ khoát tay, nhìn lấy Bạch Hổ ca lấy ra một thanh cổ đỉnh cùng một cái vỉ nướng. Dương Vũ, đầu này Bạch Hổ, nếu là ăn hắn, ngươi thiếu nợ ta hai đầu thuần huyết sinh linh liền giảm một đầu. Tiểu Bất Điểm cũng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói. Tốt ai, nhất tiến song điêu, vậy hôm nay càng phải để ngươi trở thành thức ăn. Dương Vũ lộ ra nụ cười, thân thể lướt đi, vọt thẳng hướng Bạch Hổ. Chết đi cho ta! Bạch Hổ nổ hống. sắc mặt rất lời hại phẫn nộ. Xông về phía Dương Vũ. Trong thân thể có tiên thiên sát khí tác dụng. Bạch hổ nhất tộc bảo thuật người sát phạt. Bộ tộc này lão tổ. Là vô địch sinh linh. Nhưng là. Trước mắt chẳng qua là một đầu thái cổ di chủng. Thậm chí cảnh giới chỉ có bảy đồng thiên. So Dương Vũ còn yếu. Chấn Dương Vũ không có có dư thừa động tác. Cũng không nghĩ che giấu. Bát đồng thiên liên tiếp hiển hiện. Hỗn độn quang huy lóa mắt vô cùng. Càng có hết lần này tới lần khác hỗn độn khí rủ xuống tại Dương Vũ quanh thân. Bát đồng thiên bạch hổ thân thể im mặt mà dừng, sắc mặt biến rất khó coi. Hắn cũng bất quá bảy đồng ngày mà thôi. Vậy mà so Dương Vũ yếu chết nhưng là Dương Vũ thủ đoạn hạng gì sắc bén. Dù là đầu này bạch hổ dừng thân hình. Dương Vũ không có dừng lại trong tay, ngân sắc thần lôi hừng hực lấp lóe, hội tụ tại Dương Vũ giữa ngón tay. Lôi đế chỉ Dương Vũ nhìn lấy bạch hổ. Chân đạp thần lôi. Phút chốc đề bạc mấy lần độ. Giống như trở thành liên tiếp tàn ảnh. Hổ người cẩn thận hậu phương, nhân tộc hổ về hét lớn một tiếng, Dương Vũ chân thân lúc này đã dán bạch hổ. Nhưng là, nhân tộc hổ về nhắc nhở quá muộn, Dương Vũ công phạt vô song, lôi đế chỉ đã xuyên thủng bạch hổ mi tâm. Tiểu bất điểm, hào hào sắp xếp, hiện tại liền cho ta hầm ra hổ cốt thang hòa thịt hổ đồ nương tới. Dương Vũ đem bạch hổ thi thể ném cho tiểu bất điểm. Chính mình lại cất bước mà ra. Một cỗ kinh thiên sát máy bay hiển hiện. Thân thể vì nhân tộc. Lại qua cho như thế xem thường nhân tộc hung thú làm nô bộc. Các ngươi. Đáng chết Dương Vũ nhìn lấy nhân tộc hộ vệ. Còn có đằng sau hộ vệ đội. Hai cái phụng dưỡng mỹ nữ. Cũng dám giết hổ người nhân tộc hộ vệ mở miệng. Sắc mặt thật không thể tin. Đại hỏa. Đây là đại hỏa A. Hổ người bị giết. Sau lưng thái cổ thần sơn nhất định nổi giận. Nhân tộc đem phải tao ngộ huyết hỏa bạch hổ hộ vệ đội cũng từng cách bắt đầu cảm thấy bất an. Sắc mặt tái nhợt. Tràn ngập hoảng sợ. Một đám rác rưởi Dương Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Không có cái gì nói thêm nữa. Lôi đế bảo thuật tàn phá bừa bãi. Ngưng tủ lôi đế kiếp quang. Đem những này đồ hèn nhát toàn bộ. Đánh thành cho. Một cách không có lưu. A, không hổ là bạch hổ, loại này thái cổ di chủng đơn giản đại bổ. Mà tại một bên khác, tiểu bất điểm đã bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Mẹ nó, đại bổ đồ vật ngươi cũng không biết cho ngươi ca ta chừa chút. Dương Vũ rất lời hại im lặng. Mạo xưng tới, cùng tiểu bất điểm bắt đầu đoạt. Nhất định bảo bối thịt không đến 10 phút đồng hồ liền bị hai người ăn không còn một mảnh. Quá sửa, ban đêm ngủ không được a. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm liếc nhau, nhìn đối phương, sắc mặt rất bất đắc dĩ, đồng thời nói. Bốn phía nhân tộc cùng hung thú mở miệng, sắc mặt rất khiếp sợ, tràn ngập thật không thể tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 819 Kentucky hào hoa phần món ăn đây chính là thái cổ di chủng a. Cứ như vậy thành người khác thức ăn đại bổ. Có thể không lớn sửa à. Thái cổ di chủng là bực nào tầng thứ hung thú. Liền xem như cổ quốc. Thượng cổ đại giáo đều nhất định có thể ăn vào. Đây chính là huyết nhục bảo dược. Bốn phía những này nhân tộc nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đánh ở một cách bộ dáng, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Ngày thường bị bọn họ kính như thần minh. Tránh không kịp tồn tại. Tại hai tên tiểu dược trước mặt. Vậy mà thành đại bổ vật. Cái này bạch hổ chỉ có thể coi là bình thường. Lần sau làm một đầu thuần huyết sinh linh hảo hảo bồi bổ. Cái này không rất mỹ vị. Dương Vũ khoát tay chẳng hề để ý nói với tiểu bất điểm một tiếng. Thật nhìn lấy Dương Vũ tiểu bất điểm lộ ra nét mừng. Chờ bách đoạn sơn mở ra. Tất nhiên sẽ có thuần huyết sinh linh tiến vào bên trong. Xem ra có thể bảo đảm có lục ăn. Các ngươi đây là đang muốn chết. Thái cổ di chủng tôn nghiêm không thể đụng vào. Hai người các ngươi tộc tiểu dù cũng dám trước công chúng đun nấu. Chắc chắn rước lấy đại họa. Có một đầu thái cổ di chủng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, sắc mặt rất bất mãn. Các ngươi hai cái tiểu dù đầu bộ dáng bị thái cổ di chủng nhớ kỹ, ít ngày nữa liền sẽ có huyết quang tai. Một số xem náo nhiệt hung thú lộ ra tàn nhẫn nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác, bộ dáng rất lợi hại, cần ăn đòn. Được a, nói cho những thái cổ thần sơn đó, liền nói ta Dương Vũ đã tới Bách Đoạn Sơn, muốn đưa tới cửa khi đồ nướng, ta không ngại đều nhận lấy. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Dịch thần trùng chiếm cứ Khổng Tước Vương chính là tôn giả cảnh đỉnh phong, tuyệt đối có thể chống được thái cổ thần sơn trùng kích. Hắn càng thêm du nhiên tự đắc. Dương Vũ vài đầu thái cổ di chủng nghe được cái tên này, sắc mặt nhất thời cứng đờ, thân thể lui lại, chuẩn bị bỏ chạy. Thích ăn nhất hung thú, Tịch Thiên Điện Dương Vũ, hắn là cái kia hung thú khắc tinh, thuần huyết sinh linh đều bị đun nhừ qua mấy đỉnh. Cái kia Dương Vũ có người nghe được tên nhận ra được, nhất thời kinh hô lên. Hắn vậy mà cũng tới Đoạn Không Thành, chẳng lẽ lại muốn đi vào cái này Bách Đoạn Sơn? Trong nhân tộc tu sĩ tâm tình tốt đứng lên. Dương Vũ chiến lực cơ hồ vô song, tiến vào Bách Đoạn Sơn sẽ ép những hung thú kia đại khí không dám thở. Mà lại Thích Ăn Nhất hung thú danh tự cũng không phải đến không. Chết tại Dương Vũ nhận lấy hung thú liền cơ hồ không có giữ lại toàn thây, đều bị Dương Vũ cho ăn. Liền liền Bổ Thiên Các, ban đầu ở chắc thí tầng thứ 2 chiến trường, tính ra hàng trăm động thiên cảnh hung thú cơ hồ toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Dương Vũ danh tự đã để hạ giới sở hữu hung thú khắc cốt ghi tâm. Tốt trấn áp một đầu thái cổ di trùng, tối thiểu nhất những thái cổ đó di trùng sau này không dám phách lối. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm trò chuyện một hồi, sau đó liền tách ra. Dương Vũ trở lại chỗ ở, Tiểu Bất Điểm đi Bổ Thiên Các nơi đóng quân. Một ngày này qua rất nhanh, Dương Vũ trở lại chỗ ở sau liền một mực đang suy nghĩ này địa trận bàn, ở trong đó lưu lại chính mình nguyên thần ấm ký, tế luyện thành như cánh tay thúc đẩy bảo cụ. Cái này trận bàn rất bất phàm, cho Dương Vũ cảm giác rất lợi hại thần bí. Trong đó uy năng, liền Dương Vũ cái này đã từng vì hỗn độn thánh nhân tồn tại đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Không Thành ra một chuyện, gây nên không nhỏ ba động. Đoạn Không Thành trên đầu thành, tại luồng thứ nhất quang huy lúc hạ xuống, từng sợi mùi máu tươi cũng tràn ngập đến toàn bộ Đoạn Không Thành, kinh động trong đó tu sĩ. Ba người tộc thi thể, một cái lão giả, hai cái thanh niên đến từ đại hoang trong cái nào đó bộ lạc. Chỉ bất quá, lúc này ba người này rất lợi hại thảm, chết tượng đáng sợ, lúc còn sống nhất định bị hung hăng tra tấn qua. Mà tại cái này ba cái bên cạnh thi thể, có một khối đá đại bi, trên đó có một hàng dùng nhân tộc huyết dịch lưu lại lời nói. Dương Vũ, ngươi nếu là không muốn cái này Đoạn Không trong thành nhân tộc tao ngộ đại họa, liền cho ta hiện thân thủ. Tôn giả trảm ngươi chỉ có như thế mấy chữ, nhưng là nó bên trong tin tức tất cả mọi người nhưng tại tâm. Thái cổ thần sơn có tôn giả cảnh đại hung buông xuống Đoạn Không thành, đồng thời cùng Dương Vũ có đại thù. Lúc này hắn muốn lấy Đoạn Không thành nhân tộc làm uy hiếp, buộc Dương Vũ xuất hiện, sau đó lấy tôn giả chiến lực cưỡng ép chạm Dương Vũ, khiến cho cái này tuyệt đại thiên kiêu chết yểu. Nhưng là Dương Vũ nhưng không biết dạng này sự tình, hắn còn đang tế luyện cái kia trận bàn. Trận bàn tầng thứ quá cao, uy mãnh khủng bố kinh người. Dương Vũ lấy toàn lực tế luyện, cũng tối thiểu nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Trận này bàn tối thiểu nhất tại trận pháp đạo này tác dụng, không kém Tịch Thiên Kích. Một ngày này, Dương Vũ cũng chưa từng xuất hiện tại Đoạn Không Thành, Vân Hy cũng không có ra ngoài, đang cấp Dương Vũ hộ pháp. Đến tất cả mọi người không phải rất lợi hại quan tâm, dù sao Đoạn Không Thành quá hỗn loạn, cảm thấy không có khả năng thật làm cho người tộc đại họa. Nhưng là khi ngày thứ hai có nhân tộc đi vào Đoạn Không Thành chỗ cửa thành, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, trong lòng giống như có đại sơn áp xuống tới. Lần này cũng không chỉ ba người, mà chính là hơn 10 vị nhân tộc. Trong đó liền liền Minh Văn cảnh đỉnh phong cái này nhóm cường giả cũng có 2 vị. Mà lưu lại chữ lớn màu đỏ quạch rất rõ ràng nhìn ra được không ngừng một vị đều đang buộc Dương Vũ hiện thân. Mà Dương Vũ không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản cũng không biết. Nhưng là ngày thứ ba cũng không có thi thể xuất hiện. Bởi vì nhân tộc cũng không phải là thật yếu đến nhận chức từ hung thú xâm lược. Có cổ quốc nhân hoàng thái cổ đại giáo giáo chủ ra mặt trực tiếp trấn áp những thái cổ thần sơn đó. Người kiểu này không sợ chút nào thái cổ thần sơn, thậm chí thái cổ thần sơn vẫn phải kiêng kỵ. Sau đó liên tiếp mấy ngày đều không có nhân tộc tử vong. Thái cổ thần sơn bị trấn áp không còn cách nào khác, không còn dám lật sóng gió. Nhưng là khi Dương Vũ sau khi xuất quan, hành tẩu tại đoạn không thành đường đi, nghe được nhân tộc tu sĩ đối với mình nghị luận ầm ĩ, mày nhăn lại tới. Thái cổ thần sơn, các ngươi rất tốt bổ thiên các trụ sở. Dương Vũ trước người hư không đều tại băng liệt, một cỗ sát cơ ngập trời hiển hiện. Những này thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng đã đem nhân tộc suy nhược xem như đương nhiên. Những năm này người bình thường quá khổ. Bổ thiên các lính đội mở miệng, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Thật sao nhân tộc suy nhược a? Vậy ta liền khiến cái này người nhìn xem cái gì gọi là nhân tộc suy nhược. Dương Vũ trực tiếp dậm chân rời đi, sắc mặt băng lãnh rời đi bổ thiên các trụ sở. Đoạn không thành đường đi, Dương Vũ đang chậm rãi dạo bước, sắc mặt băng lãnh như cùng hàn băng. Liếc nhìn bốn phía, phàm là bị Dương Vũ cho nhìn một chút hung thú, toàn bộ cảm giác vong hồn ớ ra. Có một cỗ kinh thiên sát máy bay lấp lóe mà qua. Nhưng là Dương Vũ cũng không có đối phổ thông hung thú mở miệng, đi vào hung thú tụ tập nhiều nhất khu vực, Dương Vũ trực tiếp tìm tới một đầu thuần huyết sinh linh. Đây là một đầu chân hống, hình thể to lớn, vô cùng khiếp người. Nhưng mà chân hống chỉ ở động thiên cảnh, cũng không có thạch nhị trọng đồng như vậy thần uy kinh thiên cổ thuật. Nó bị chạm, đồng thời Dương Vũ tiếp tục làm trận đồ nướng, hương tung bay đoạn không thành. Dương Vũ ăn xong, sắc mặt rất bình tĩnh, lấy ra trận bàn, trong tay một khối cổ bi cắm ở chỗ này. Dương Vũ thôi động trận bàn, từng đợt thần quang ngút trời chui vào cổ bi trong, khắc họa kinh thiên trận pháp. Mà khi Dương Vũ khắc trận kết thúc, trên tấm bia đá lưu lại tên Gen Túc Kỳ Hào Hoa phần món ăn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 820 tôn giả hiện đã gia nhập Gen Túc Kỳ Hào Hoa phần món ăn thành sau cùng. Dương Vũ nhìn lấy cổ bi, nhìn lấy trên đó tên, sắc mặt băng quát lạnh một tiếng. Trận bàn rung động ầm ầm, từng sợi ngập trời trận pháp màu vàng thần mang vô cùng chói mắt, khiến cho trước mắt cổ bi trở nên cực kỳ bất phàm. Dương Vũ thu tay lại, trận bàn thu hồi túi càn khôn, nhìn trước mắt cổ bi, còn có này đặc thù tên, băng lãnh mặt cũng không nhìn được hiện hiện một tia cổ quái. Thành về sau, liền đợi đến cái này cổ bi xuất hiện tên càng ngày càng nhiều. Dương Vũ mỉm cười, nhắm đôi mắt lại, nguyên thần chui vào cổ bi trong, bắt đầu lưu lại ấm ký. Không có qua nửa phút, tại cổ bi này vàng rực sáng chói đỉnh đầu tên dưới, hiện hiện một hàng chữ nhỏ. Thứ nhất thuần huyết chân hống, huyết nhục tinh hoa bành trướng, đặc biệt là chân hống đầu đối nguyên thần đều có đại bổ sung. Dương Vũ nhìn lấy cái này một hàng chữ nhỏ, gật gật đầu. Cái này lại là một cái bài danh bốn phía, có người thấy rõ ràng cổ bi hết thảy, đã kinh ngạc đến ngây người. Diệt giết thuần huyết sinh linh, trực tiếp nấu ăn, sau đó lại lưu lại như thế một cái cổ bi. Lấy bị ăn sạch thuần huyết sinh linh làm ra một cái bảng xếp hạng, một cái nhân tộc kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy cổ bi, nhìn lấy Dương Vũ, trái tim điên cuồng loạn động. Cử động này, người nào làm được, ai dám đi làm, luyện chí cũng là hung tàn dọa người, không dám tưởng tượng sự tình. Các vị, cái này chính là ta lưu lại một khối cổ bi. Xem như một cái bảng xếp hạng. Tên là Ken Tuki Hào Hoa phần món ăn. Ngày sau nếu là có người nào ăn hung thú, đều có thể ở tại lưu danh. Sẽ tự động bài danh. Dương Vũ mỉm cười, trong mắt chỉ có ý cười. Ta đụng thật sự là bảng xếp hạng, vẫn là đại hung mỹ vị bảng xếp hạng. Có người kinh hô, không nghĩ tới như vậy hung tàn. muốn lấy thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh làm ra một cái mỹ vị bảng xếp hạng. Cái này Dương Vũ thật đúng là vô pháp vô thiên. Chẳng sợ hãi a. Thật không sợ thái cổ thần sơn tôn giả liên thủ đánh chết hắn sao? Đương nhiên, cũng có thái cổ di chủng cùng hung thú sắc mặt tái xanh. Nhìn lấy này Kentucky hào hoa phần món ăn mấy chữ, tuy nhiên không hiểu, nhưng là phảng phất có thể cảm nhận được trong đó sâu sắc ác ý. Loại này muốn chết hành động, coi như đến lúc đó nhân tộc cổ hoàng, tình thổ người mở miệng, cũng không giữ được cái này Dương Vũ. Tại chỗ rất xa, có thuần huyết sinh linh nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Dương Vũ thật làm bọn hắn rất khó chịu, rất lợi hại phẫn nộ. Nhưng không thể không nói, Dương Vũ xác thực đem bọn hắn cho chấn áp thở không nổi. Các vị, cái này cổ bi rất đơn giản, chỉ cần đem nguyên thần độ nhập trong đó, lưu lại các ngươi nếm qua hung thú da lông hoặc là huyết dịch là được. Hội lưu lại bài danh, tương lai tuyệt đối danh chấn thế gian. Dương Vũ mỉm cười cho bốn phía người giảng giải trong đó phương pháp. Nói cảm giác nói chuyện không thành thật, chi tiết dẫm đạp. Vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp chấn sát một đầu thái cổ di trùng. Sau đó lấy ra chân huyết chui vào cổ bi, lưu lại bài danh, tạm liệt thứ hai, có thể lưu danh. Dương Vũ mỉm cười, lần này lưu lại chính mình tên thích ăn nhất hung thú Tịch Thiên Điện Dương Vũ. Nhưng mà bốn phía nhân tộc nhìn lấy cảm giác hãi hùng khiếp vía, không thể tưởng tượng. Đây là thật muốn dùng từng đầu thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh mệnh tới làm một cái bảng xếp hạng A. Mà thái cổ di chủng, thuần huyết sinh linh các loại nhìn lấy, sắc mặt vô cùng băng lãnh, khóa chặt Dương Vũ, sát cơ bốn phía. Dương Vũ rời đi, phong khinh vân đảm, hắc tử theo gió đong đưa, ấm sưng lấy bốn phía chỗ có người thần sắc. Đáng chết ra hỏa, một đầu thái cổ di trùng hướng đi cổ bi, sắc mặt băng lãnh giận quát một tiếng. Tự tìm đường chết. Dám phách lối như vậy. Thật sự cho rằng ta thái cổ thần sơn sợ những này nhân tộc cổ quốc cùng thượng cổ đại giáo hay sao? Hung thú khác cũng sôi trào lên, toàn bộ hướng đi cổ bi. Nộ khí hét lớn. Tránh ra, ta đến nát đây là bia đá, nhìn xem cái này đáng chết người dám nói cái gì. Lúc này, một đầu nửa máu sinh linh tiến lên, chín động thiên cùng vang lên, chiến lực vô song, tuyệt đối là lần này bách đoạn sơn hành trung đỉnh cấp cường giả. Ra tay đi. Không nhưng cái này bia đá lập ở chỗ này, cũng là đối với chúng ta thái cổ thần sơn cùng hung thú đại bất kính. Là Trần khiêu khích hung thú khác toàn bộ gật đầu, sắc mặt băng lãnh ứng hòa. Đây không phải khiêu khích, là nhục nhã. Nửa máu sinh linh lạnh hừ một tiếng, đi đến cổ bi trước. Chín động thiên bắt đầu oanh minh, xích hà đầy trời, từng ngụm núi lửa hoạt động tại hấp thu thiên địa lực. Oanh nó xuất quyền, ngưng tụ đắp một cái thế hung thú hư ảnh, cùng hắn không khác nhau chút nào. Nó vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng ban đầu bảo thuật, muốn đánh nát Dương Vũ lưu lại cổ bi. Đông nhưng mà, cổ bi trong đột nhiên hiện kinh thiên sát trận, giống như có ngập trời kim quang hiện lên, trực tiếp bao phủ hướng cái này nửa máu sinh linh. Mưa máu bay lả tả, này nửa máu sinh linh tại kim quang trong trực tiếp bị đánh thành bọt máu, sinh cơ đều là diệt. Cái này, tại sao có thể như vậy? Những cái kia lòng đầy căm phẫn hung thú kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn một màn trước mắt. Vừa mới một kích kia, vì cái gì ta cảm giác so nhà ta lão tổ còn kinh khủng hơn? Một đầu thái cổ di trùng mở miệng, trong lòng của hắn cảm thấy rùng mình. So tôn giả còn kinh khủng hơn nhất kích một đầu di trùng cùng nó rất quen, bị triệt để chấn trụ. Thật không thể tin nhìn về phía cổ bi. Tại cổ bi ban đầu khi rút tay ra sau, rất lợi hại phổ thông, cũng là một cái thạch đầu trẻ thành. Thế nhưng là, tại Dương Vũ dùng một cái thạch đầu mâm tròn khắc họa trận pháp về sau, chỉ sợ có thể oanh sát tôn giả cấp nhân vật. Muốn hay không đi mời lão tổ qua đi thử một chút? Vô luận như thế nào, tấm bia đá này lập ở chỗ này, ta cũng cảm giác tâm lý không dễ chịu. Rất lợi hại biệt khuất. Rất lợi hại nhục nhã. Có người mở miệng, muốn đi mời tôn giả cấp hung thú. Phải đi. Không phải vậy sau này ở chỗ này đoạn không thành. Cho dù là cái thế giới này, chúng ta đều thủy chung muốn bị cái này bia đá cho nhục nhã. Một đầu thuần huyết mở miệng trực tiếp quay người rời đi. Hắn đến từ rất cường đại thái cổ thần sơn, muốn đi mời một vị tôn giả đem cái này bia đá cho đánh nát. Nhưng là tôn giả đến, nhìn lấy cái kia bia đá, lại một mực đang ngừng chân. Nhìn lấy kim quang sáng chói cổ bi, sắc mặt tái xanh, âm trầm vô cùng. Nghiệt xúc a, như vậy làm nhục ta hung thú nhất tộc, không toàn lực mạt sát ngươi, ta thái cổ thần sơn còn mặt mũi nào mặt đặt chân cái này hạ giới? Trong tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trời, mang theo sắc bén sát cơ. Về phần Kentucky hào hoa phần món ăn, người tôn giả này liền cũng không đụng tới một chút, chỉ dám xa xa ngừng chân. Tình huống như vậy làm đám hung thú rất lợi hại kinh dị, trong lòng càng thêm biệt khuất. Mà người tộc nhân đều cười, bắt đầu lan truyền chuyện này. Trong lúc nhất thời, Kentucky hào hoa phần món ăn cùng nó kinh hãi tôn giả không phải vậy tới gần sự tình truyền khắp đoạn không thành. Hung thú nhất tộc trực tiếp trở thành toàn bộ thành trì trò cười. Bất quá, khi ngày thứ hai đến, đoạn không trong thành, hung thú nhất tộc chuẩn bị ập ủ đối Dương Vũ sát kiếp một ngày này, lại có kinh thiên đại sự sinh. Kentucky hào hoa phần món ăn, thuần huyết cách chim, tôn giả cảnh cách chim, thuần huyết, vị đạo cũng không tệ lắm. Cánh tuyệt đối là làm cánh gà nướng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Dương Tiểu Long, Kentucky hào hoa phần món ăn thêm ra một hàng chữ, đứng hàng thứ nhất trấn áp Dương Vũ lưu lại hai cái bài danh. Mà cũng chính là hàng chữ này, trong nháy mắt bao phủ đoạn không thành, gây nên kinh thiên chấn động ngạch. Viết viết ở giữa buổi trưa, muốn ăn Kentucky hào hoa phần món ăn à. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 821. Có thể nói, trong nháy mắt, toàn bộ Bách Đoạn Sơn trong, cơ hồ tại một ngày này phát sinh kinh thiên chấn động. Tôn giả đều chết, leo lên Dương Vũ lưu lại Kentucky hào hoa phần món ăn, ảnh hưởng quá lớn. Tôn giả a, đây chính là toàn bộ hạ giới tối đỉnh cấp chiến lực, ngày thường không hiện, cơ hồ không người có thể chém giết bực này tồn tại. Nhưng mà hôm nay lại có tôn giả chết, hơn nữa còn leo lên Kentucky hào hoa phần món ăn loại khuất nhục này đồng dạng bảng xếp hạng. Cách chim nhất tộc thật không thể tin, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì bọn hắn tôn giả lúc nào chết đều không có người biết được, giống như hư không tiêu thất. Đây chính là một kiện đại sự kiện a. Đoạn không trong thành đỉnh cấp đại năng liền không có mấy cái. Tôn giả cảnh tuyệt đối không cao hơn hai tay số. Thế nhưng là lúc này lại vẫn lạc nhất tôn. Có người mở miệng, ngữ khí rất khiếp sợ, cơ hồ không dám tưởng tượng sẽ có đệ nhất tôn giả từ thái cổ thần sơn trong vẫn lạc. Dương Tiểu Long, hạ giới có thế lực nào bên trong có cường giả như vậy sao? Vì sao luôn cảm giác người này rất lợi hại không được đâu? Nhân tộc cường giả mở miệng, cơ hồ bị chấn kinh nói không ra lời. Tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh, đó là cổ quốc nhân hoàng đều đau đầu hơn tồn tại a. Có phải hay không là có nhân tộc tôn giả liên thủ cùng nhau chém giết cách chim tôn giả, muốn cho hung thú nhất tộc lập uy? Cũng có rất nhiều nhân tộc rất lợi hại hưng phấn cho rằng cái này là nhân tộc cổ quốc cùng thượng cổ tỉnh thổ không quen nhìn, hoành hành không sợ hung thú. Bất quá Dương Vũ nhìn lấy cái tên này rất khiếp sợ. Hắn không có nghĩ đến chém giết cách chim tôn giả lại là cái này một vị. Tiểu Long vậy mà đến hạ giới. Dương Vũ nghe nói Kentucky hào hoa phần món ăn hạng nhất sự tình, đối với lưu danh người vô cùng quen thuộc, chính là thượng giới tiên viện cùng thánh viện cộng đồng thánh tử. Tiểu Long hắn đến hạ giới, mà lại trực tiếp buông xuống cái này Bách Đoạn Sơn trong. Đây là muốn cùng ta cùng nhau tiến Bách Đoạn Sơn. Hắn thương lượng với Tiểu Long tại nguyên chứ chung đại sự kiện trong sống chung. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Bất quá, Tiểu Long chém giết tôn giả sự tình thực sự quá lớn, có thể nói là kinh thiên động địa. Hung thú nhất tộc tự nhiên không phục. Chém giết nhân tộc tu sĩ. Tại thanh thiên bạch nhật dưới. Muốn lấy nhân tộc máu dung nhập cổ bi. Lưu lại bài danh. Phản kích Dương Vũ. Nhưng là cổ bi trong trận pháp ngập trời. Sát cơ hiện lên. Đầu này bày trận cảnh siêu cấp hung thú chỉ nhớ rõ bỏ mình. Trở thành bọt máu. Cùng ngày. Cổ bi chỗ hung thú toàn bộ rút đi lòng còn sợ hãi. Cảm thấy Dương Vũ lưu lại cái này cổ bi cũng là nhằm vào hung thú. Rất sợ bị liên lụy chém giết. Đáng chết Dương Vũ. Thực sự lấn hung thú quá đáng. Như vậy lưu lại một mỹ vị bảng xếp hạng. Thật coi ta hung thú nhất tộc dễ khi dễ bất quá. Có một ít thế lực trở lại chỗ ở về sau. Liền bắt đầu phát sinh. Trong đó kim sĩ đại bằng nhất tộc lên tiếng trước nhất. Sát cơ rất đậm. Dương Vũ. Nếu là không muốn chết. Không muốn gây nên bách đoạn sơn bên trong người tộc huyết hỏa. Liền cho ta đem cổ bi biến mất. Sau đó. Đến ta chân hống nhất tộc quỳ xuống đất chặt đầu chân hống nhất tộc phát ra tiếng. Bọn họ bộ tộc này là cái thứ nhất leo lên ghen túc kỳ hào hoa phần món ăn. Làm người trò cười. Tức giận nhất. Bất quá. Dương Vũ không có làm chuyện. Căn bản không hề xuất hiện. Ở tại chỗ ở. Cho Vân Hy giảng giải tu hành pháp. Tốt không được tự nhiên. Chỉ bất quá. Vào lúc ban đêm, Dương Vũ lại rời đi chỗ ở tiềm hành trong bóng đêm, gần như không thể tra. Cái này một vị. Hung thú căn cư địa trong. Có hung thú máu nhuộm đỏ mặt đất. Khủng bố chấn động kinh hãi động nhân tâm. Liên tiếp ba lần chấn động. Một cái so một cái khủng bố. Cái cuối cùng liền những hung thú kia tôn giả cùng nhân tộc cổ hoàng đều kiêng dè không thôi. Ngày thứ hai. Dương Vũ lập xuống cổ bi ở chỗ đó. Lại có ba cái bài danh xuất hiện. Rất là kinh hãi thế tục. Gây nên toàn thành vây xem. Hạng nhất vậy mà thay người. Thuần huyết sinh linh mấy lần cách chim tôn giả lại bị chen đến hạng hai có người kinh hô. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là hạng nhất lúc này đổi tên. Kim sĩ đại bằng. Tôn giả cảnh. Bộ tộc này rất đặc thù. Khí huyết trùng thiên. Tôn giả cấp kim sĩ đại bằng. Tuyệt đối có thể so chân chính đại dược. Không kém ta đã ăn vạn niên linh dược. Hạng nhất cải biến, xuất hiện sinh linh tên trực tiếp kinh hãi thế tục. Tất cả mọi người nhìn lấy, không dám thở mạnh. Kim sĩ đại bằng A đây chính là kim sĩ đại bằng tại thời kỳ thượng cổ. Bộ tộc này dù hoạt cực điểm huy hoàng. Có thể nói là thiên địa chúa tể. Rất là vô địch. Dù là bây giờ không còn loại kia cực hạn huyết mạch lực. Nhưng là cũng xưng là thuần huyết sinh linh. Thiên giai hung thú. Khiến cho hạ giới rất nhiều thế lực tránh lại tránh. Liền tôn giả cảnh kim sĩ đại bằng đều bị chém giết đun nấu. Cuối cùng là một đầu như thế nào sinh linh. Cơ hồ vô địch ạ. Rất nhiều người vây xem mở miệng, sắc mặt chấn động. Dương Tiểu Long cường giả như vậy, chưa từng nghe đến từ nơi nào, chẳng lẽ lại. Mà những cái kia chỗ tối nhìn lấy đỉnh cấp cường giả liền vô pháp bình tĩnh. Kim sĩ đại bằng nhất tộc tôn giả. Tuyệt đối cường hãn dọa người. Bây giờ lại trở thành thức ăn. Vậy bọn hắn những tôn giả này. Thật muốn chống lại. Lại có thể tốt hơn bao nhiêu. Đương nhiên. Cổ bi hết thầy có ba cái kỷ lục. Một cái xếp hạng thứ ba tên hung thú vẫn là Dương Vũ chém giết. Dương Vũ lưu lại đại danh. Mà nhìn thấy một tên sau cùng này động thiên cảnh thái cổ di chủng liệp sát giả tên lúc. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Thích ăn nhất thú nai tịch thiên điện hùng hài tử. Ngắn ngủi mấy chữ. Thái cổ thần sơn sinh linh có lẽ cũng không có mấy người biết được. Nhưng là nhân tộc lại không giống nhau. Bọn họ đối với hùng hài tử ba chữ này rất là quen thuộc. Đặc biệt là những cái kia bị tiểu bất điểm giáo huấn quá lớn tộc. Hiện tại hận không thể lập tức chạm tiểu bất điểm. Hùng hài tử vậy mà cũng tới đoạn không thành. Hắn cũng muốn tiến vào bách đoạn sơn trong sao cái này hung tàn hùng hài tử cũng tới. Để mắt tới bách đoạn sơn trong thần vật muốn cướp bóc sao hùng hài tử. Tăng thêm Dương Vũ Dương lão đại. hai người kia tụ cùng một chỗ chuẩn bị tiến vào đoạn không thành. Tại sao ta cảm giác sẽ có đại sự kiện phát sinh đâu? Đến từ đại hoang đại tộc bộ lạc đều từng nghe nói Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hung danh. Cảm giác lần này Bách Đoạn Sơn trong hội phi thường náo nhiệt. Hai tiểu gia hỏa này cùng tiến tới. Ta cảm giác lần này Bách Đoạn Sơn lại so với Bổ Thiên Các lần kia khảo hạch còn muốn náo nhiệt. Nhân tộc cổ hoàng mở miệng, đối với Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau xuất hiện cũng rất lợi hại mặt đen. Thiên sát. Bách Đoạn Sơn trong cơ hồ chỉ có thể sử dụng động thiên cảnh chiến lực. Cái này còn thế nào tiến vào bên trong có hung thú mở miệng. Hạ giới người nào không biết Dương Vũ tại động thiên cảnh. Khách khí. Bây giờ chém giết hung thú. Kentucky hào hoa phần món ăn bên trên. Thế nhưng là có hai đầu hóa linh cảnh thuần huyết sinh linh tên. Ta không muốn đi, cái này Bách Đoạn Sơn quá nguy hiểm, cảm giác trở ra, lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch. Một số sợ hãi thái cổ di trùng mở miệng trực tiếp không muốn đi Bách Đoạn Sơn trong. Cái này còn tại đoạn không thành. Có hung thú nhất tộc tôn giả tỏa chấn. Lại liên tiếp có thực lực khủng bố hung thú leo lên Kentucky hào hoa phần món ăn. Kinh hãi những này thái cổ di trùng rất sợ. Cái này có tôn giả tỏa chấn đều bị xem như thức ăn ăn. Tiến vào cái kia chỉ có động thiên cảnh Bách Đoạn Sơn. Chẳng phải là tương đương tiến vào người ta dưỡng thực tràng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 822 không Đoạn Sơn mở khi dưỡng thực tràng ba chữ này từ một đầu thái cổ di trùng trong miệng nói ra về sau. Tất cả nhân tộc thế lực đều nói không ra lời. Bởi vì từ xưa đến nay, tại thái cổ di trùng cùng thuần huyết sinh linh trong miệng, nhân tộc vô luận tu sĩ cùng phàm nhân đều là hung thú trong mắt đồ ăn. Một thanh có thể nuốt một tóa thành mỹ vị. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ hung danh chấn nhiếp sở hữu động thiên cảnh cùng hạ hung thú, không người không sợ. Lúc này càng có thái cổ di trùng nói ra tiến vào Bách Đoạn Sơn cùng tiến vào Dương Vũ dưỡng thực tràng không khác. Quả thực chấn kinh tất cả nhân tộc thế lực. Còn có một cái không biết tên Dương Tiểu Long. Liền tôn giả cảnh kim sĩ đại bằng đều có thể chạm. Mà lại có thể tại cổ bi lưu danh. Hiển nhiên cũng là nhân tộc. Qua cổ bi lưu danh, đối hung thú bảo bối thịt khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Lại có hung thú mở miệng, không chỉ có kiêng kỵ Dương Vũ, còn có một cái càng thêm kinh người Dương Tiểu Long. Dương Tiểu Long, Dương Vũ, Hùng Hải Tử, còn có cái kia bảng xếp hạng cổ bi. Vì cái gì ta cảm giác cái này đoạn không thành cũng không an toàn. Giống như là ba người này hậu viện muốn mỗi lúc trời tối giết một cái bữa ăn ngon cùng ngày. Chuyện đến rất nói nhiều ngữ, khiến cho nhân tộc chấn kinh. Dương Vũ hung danh thật quá kinh khủng, liền thuần huyết sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là chính thức chấn kinh tất cả mọi người là nguyên lai tưởng rằng hung thú nhất tộc nhận sợ sau ba người này sẽ thả cái rắm. Ai ngờ hôm sau trời vừa sáng, Kentucky hào hoa phần món ăn lại đổi mới, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Lần này cường giả cũng không kinh người, không có tôn giả, cũng không có hóa linh cảnh. Nhưng là cái này xác minh một ngày trước mỗi một đầu còn nhỏ thái cổ di trùng lời nói. Cái này đoạn không thành tựa như Dương Vũ ba người hậu viện. Dương Vũ ba người mỗi lúc trời tối đều muốn liệp sát một đầu bữa ăn ngon. Rút lui hung thú nhất tộc rất tức giận, nhưng là không thể làm gì, trốn đến đoạn không thành trong dãy núi. Đã không có tác giả tỏa chấn, trong lòng bọn họ không chắc. Mà một số đã bị triệt để chấn nhiếp thái cổ di trùng nhất tộc trực tiếp rời đi đoạn không thành. Căn không muốn tiến vào bên trong. Liên tiếp mấy ngày, đoạn không thành khôi phục lại bình tĩnh. Đường đoạn không thành mở ra xác thực một ngày trước, cổ bi đều không có nhiều nổi danh tự. Những cái kia dự định tiến vào đoạn không thành hung thú nhất tộc trở về bão đoàn cùng một chỗ, hết sức chăm chú cảnh giác chờ đợi Bách Đoạn Sơn mở ra. Nhưng mà tại cong cong mặt trăng nghiêng nhiễm dưới, cổ bi bên cạnh liên tiếp ba đạo thân hình đồng thời xuất hiện. Nhìn đối phương rất lời hại xấu hổ. Tiểu Long, Tiểu Bất Điểm, Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Vũ ca, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Long gật gật đầu ứng một tiếng. Lại liệp sát Dương Vũ đi lên trước, nhìn thấy hai vị người quen, thần sắc rất lợi hại cổ quái. Ba người bọn hắn không khỏi quá hung tàn. Há, ta ngược lại thật ra không có gì. Lần trước đem chân hống nhất tộc bày trận cảnh vương hầu cho chạm, máu còn lưu một điểm. Vừa lúc ở ngày cuối cùng, lại lưu lại một hung thú tên. Tiểu Long mở miệng, phong khinh vân đảm, hắn từ thượng giới mà đến, chiến lực cơ hồ vô song. Có thể Dương Vũ đối Tiểu Long dừng thẳng cái ngón tay cái. Dương Vũ, vị này là... Ngươi biết người Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Tiểu Long, nhận ra được là ba người bọn hắn ma đầu trong Dương Tiểu Long. Cái kia có thể chạm tôn giả nhân vật kinh khủng. Ta lão đệ. Dương Vũ gật đầu từ tốn nói. Ta cảm giác được hắn khí huyết trùng thiên, khủng bố xòa người. So thuần huyết sinh linh không biết cường thịnh bao nhiêu. Mà lại, liền tôn giả đều có thể chạm. Là ngươi tiểu đệ nhìn lấy Dương Vũ. Tiểu Bất Điểm một mặt không tin. Hắn chính là ta đại ca. Tiểu Long mở miệng, đối Tiểu Bất Điểm cười gật gật đầu, ngữ khí mười phần khẳng định. Tiểu Bất Điểm không lời nào để nói, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt gặp ruột biểu lộ. Vũ ca, ngươi muốn làm những hung thú kia mỹ vị bảng xếp hạng, ta không ý kiến, thế nhưng là ngươi danh tự. Quá làm, nhưng là không có nắm chắc chết cười. Tiểu Long cùng Dương Vũ đều đến từ địa cầu, chỉ bia đá, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Im tai là được. Ta về sau nhượng Kentucky hào hoa phần món ăn làm hung thú nghe được liền sợ hãi. Nghe được tựa như chạy trốn. Dương Vũ mỉm cười, khối bia cổ này tác dụng rất nhiều, Bách Đoạn Sơn kết thúc, Dương Vũ hội cùng nhau mang đi. Vậy ngươi thế nào không thấy Kentucky siêu giá trị? Đám hung thú này đều chết ở cái này bằng xếp hạng. Người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu Long mở miệng im lặng đậu đen rau muống một tiếng, Dương Vũ thực sự quá chơi áp. Không quan trọng, dù sao đều như thế, người khác cũng không hiểu. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý. Xác thực nghe không hiểu, nhưng nhìn ngươi lưu lại mấy chữ này, ta còn tưởng rằng ngươi có phải hay không não tử rút ra. Tiểu Bất Điểm cũng ở một bên mở miệng. Hắn muốn nhiều ngày như vậy, cũng không có minh bạch Kentucky hào hoa phần món ăn đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá, ba người chúng ta hội cùng tiến tới, thật đúng là. Tiểu Long mở miệng. Dương Vũ không cần phải nói. Chiến lực vô song. Tiểu Bất Điểm. Tương lai hoang thiên đế. Cả đời bất bại. Giờ này khắc này, hắn thật vì những đêm đó muốn đi vào Bách Đoạn Sơn hung thú cảm thấy bi ai. Ba người rời đi, lưu lại bài danh về sau, liền cùng nhau qua tiểu lâu, bắt đầu ôn chuyện cơ hồ uống say mềm. Ngày thứ hai, cổ bi đổi mới. Tất cả mọi người biết, nhưng là cũng không có gây nên đại chấn động. Bởi vì hôm nay rất trọng yếu, Bách Đoạn Sơn muốn mở ra. Sau nửa canh giờ, xa xôi khắp nơi cuối cùng dâng lên một cỗ sương mù, mông lung mà như có như không, tiếp lấy ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi ánh sáng. Đoạn không thành tất cả mọi người bị kinh động, cảm giác giống như là có nhất tôn thiên thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ trong hỗn độn mở to mắt, trong mắt bắn ra từng đạo thiểm điện, khắp nơi cuối cùng, hỗn độn bốc lên. Thiểm điện sen lẫn, lôi minh điếc tai, mưa to mưa lớn, giống như tận thế hàng lâm đến. Bách Đoạn Sơn muốn xuất hiện, thông đạo sắp mở ra, lại hiện ra thế gian trong thành sở hữu lão bối nhân vật đều mở to hai mắt, khẩn trương chú ý. Liền liền Dương Vũ ba cái ma đầu đổi mới bảng xếp hạng đều không người lại đi chú ý. Phiến đại địa này ban đầu không bình thường bằng phẳng. Nhưng là hiện tại nhiều một ít cái bóng mơ hồ, giống như sơn mạch hở ra, như ẩn như hiện. Thế nhưng là nhìn kỹ lời nói, khắp nơi tựa hồ vẫn như cũ vùng đất bằng phẳng. Này cái gọi là bóng dáng là tại một giới khác, cách hư không vô tận, lúc này chỉ là hiện hiện ra. Đến, nó quả nhiên tự thành một giới, cũng là hôm nay mở ra cơ hội khó được. Bọn nhỏ, các ngươi cơ hội đến, cũng có thể ở bên trong đạt được đại cơ duyên. có lẽ sẽ chết không táng thân. Tự mình lựa chọn cùng nắm chắc thời cơ, một vị lão giả hét to, chấn động cả tòa Đoạn Không Thành. Hiện tại các ngươi còn có một số thời gian, chuẩn bị đi. Tiền bối cao nhân truyền âm. Mấy trăm năm trước, có nhân kiệt tại Bách Đoạn Sơn quật khởi, trở về sau nhất phi trùng thiên, sau cùng sẽ thành liền nhân hoàng vị. Còn có người cửu tử nhất sinh, trở về sau trở thành vô thượng giáo người. Cũng không cần càng cổ lão thời kỳ, có ít người tên lóe ra thần minh khí tức, ngạo thị cổ kim, chấn động toàn bộ mặt đất bao la cổ sử. Trong nháy mắt, cả tòa Đoạn Không Thành đều loạn. Tất cả mọi người đang hành động, các chủng tộc đều hiện. Có phi thiên thần hầu, có biết bay thạch đầu, có vỗ cánh ma điệp, có cao đạt mười mấy mét cử nhân, có cắm rễ trong hư không thổ linh đều là phù văn lấp lóe. Thời khắc chuẩn bị phóng tới khắp nơi cuối cùng. Đương nhiên, nhiều nhất còn là nhân tộc, các đại cổ lão thế gia, đỉnh cấp đại giáo, cùng cổ quốc hoàng tộc hậu nhân các loại một mảnh đen kịt. Lít nha lít nhít đứng ở trên tường thành, chuẩn bị tiến vào bên trong đi. Cái này Bách Đoạn Sơn, nói là đại cơ duyên, cũng như thế. Nhưng là, trong đó có lẽ cũng không có cái gì quá kinh khủng linh vật. Dương Vũ mở miệng, tiến vào Bách Đoạn Sơn trong. Dương Vũ chủ yếu mục đích là sau cùng này vài cọng thánh dược. Chuyện rất quan trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 823 tao lão đầu tiến một số thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh khẽ quát một tiếng. Đã đợi không kịp, nhanh chóng lướt đi, phóng tới Bách Đoạn Sơn trong. Đi Dương Vũ đối Vân Hy cũng gật gật đầu, nhìn lấy quá Bách Đoạn Sơn cửa vào thân thể bay thẳng lướt mà ra. Vân Hy gật đầu, nàng muốn đi Bách Đoạn Sơn trong tầm một số đại cơ duyên, rất chờ mong. Dương Vũ nhưng là, Dương Vũ vừa mới phóng lên tận trời, phía dưới trong đám người đột nhiên vang lên băng lãnh giận quát một tiếng, khiến cho người chấn hưng điếc hội đến tiếng giống kinh hãi bốn phía. Tôn giả cấp thuần huyết sinh linh Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng quên quá khứ. Là ngươi nhưng mà, Dương Vũ nhíu mày, người này lại là Xanh Thiên Thần Sơn lão chủ nhân Thanh Vân gia gia. Dương Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi, các ngươi Xanh Thiên Thần Sơn hẳn là bị diệt đi a? Hừ, Xanh Thiên Thần Sơn thật là không, nhưng là ta vẫn còn. Ta biết sống Bách Đoạn Sơn loại đại sự này kiện ngươi tất nhiên sẽ tới, cho nên hôm nay ta nhất định chạm ngươi. Xanh Thiên Tôn giả mở miệng, sắc mặt băng lãnh, trong thân thể xông ra một kiện bảo cụ, chính là một cái phong cách cổ xưa thần luân, tán thần uy. Tôn giả cấp chúng ta muốn là không phải là đối thủ. Rút lui, Vân Hy mở miệng, lôi kéo Dương Vũ cánh tay nói đến. Được, ngươi đi vào trước, ta trước ngăn lại lão gia hỏa này một hồi, sau đó liền lập tức đi vào. Dương Vũ gật đầu, đối Vân Hy gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp lướt về phía Xanh Thiên Tôn giả. Ha ha, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Chính mình xông lại nhìn lấy Dương Vũ. Xanh Thiên Tôn giả sắc mặt rất lạnh, sát ý trùng thiên. Diệt nhưng mà, Dương Vũ trong tay kéo lấy một cái trận bàn, thái cực lưỡng nghi bát quái đều đang lói lên, có một loại đại đạo lực tại bảo. Oanh, Dương Vũ trong tay trận bàn sáng chói, kim sắc thần quang ngưng tụ, trong hư không khắc họa, trực tiếp ngưng tụ một tòa sáng chói sát trận, đánh phía Xanh Thiên Tôn giả. Tại Tôn giả trước mặt, ngươi làm sao phản kháng đều là phí công. Xanh Thiên Tôn giả hờ hững, thôi động thần luân, từng sợi thanh sắc thần khí phun trào, hóa thành phù văn lực, muốn xông ra Dương Vũ trận pháp. Oanh, nhưng mà Xanh Thiên Tôn giả quá mức xem thường Dương Vũ trận pháp. Thần luân cùng sát trận cứng đối cứng, gần như trong nháy mắt tuôn ra thần mang kinh thiên động địa. Nhưng mà trận pháp phá toái, Xanh Thiên Tôn giả đến thần luân, vậy mà cũng tại lúc này bị đẩy lui, trở lại kỳ thân một bên. Cái này chút sự tình trận pháp gì, lại có thể ngạnh hám Tôn giả nhất kích. Xanh Thiên Tôn giả trừng to mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Thái cực, ngươi không hiểu. Dương Vũ mỉm cười, Vân Hy đã tiến vào Bách Đoạn Sơn trong. Dương Vũ cũng không muốn cùng Sanh Thiên Tôn giả dây dưa, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Gặp lại Dương Vũ đối Sanh Thiên Tôn giả mở miệng nói một tiếng. Trong tay trận bàn lần nữa nở rộ. Một cái kim sắc trận pháp từ trên trời giáng xuống. Đem Dương Vũ cho bao phủ. Ông hư không chấn động. Giống như bị xé nứt. Dương Vũ thân thể trực tiếp nhảy vọt không gian. Đi vào nơi xa Bách Đoạn Sơn cửa vào trước. Lại là trận pháp Sanh Thiên Tôn giả sắc mặt âm trầm xuống, tái nhợt vô cùng. Trận pháp nói. Tuyệt gì khó lường. Có được khủng bố thần năng. Có thể làm cho cảnh giới lòng đất người có được càng mấy cái đại cảnh giới sát trận chấn địch. Rất bất phàm. Nhưng là. Đạo này cơ hồ không ai có thể tu hành đến khủng bố tầng thứ. Bởi vì cơ hồ không có loại này truyền thừa. Trận đạo pháp. Trừ một số tiên thiên sát trận. Cũng không có cái gì kinh người trận pháp. Cho nên. Nhìn thấy Dương Vũ như thế đơn thuần. Phong Khinh Vân đảm đồng dạng sử dụng trận đạo. Mà lại. Mỗi một cái trận pháp đều rất bất phàm. Cơ hồ chấn kinh toàn bộ đoạn không thành vây xem người. Hỗn đàn. Đáng chết ra hỏa. Cái kia là ta thạch bàn. Lại có loại này khủng bố thần năng một cái tao lão đầu ở phía xa ngồi. Khi nhìn thấy Dương Vũ lấy trận bàn trấn áp một tên tôn giả. Có đứng lên. Nên tử tiểu rụt đầu. Cái kia trận thạch bàn ta không bán. 10 cái tinh bích quá tiện nghi tao lão đầu phóng lên tận trời. Trực tiếp lướt về phía Bách Đoạn Sơn cửa vào. Trên đường đi. Những cái kia chuẩn bị tiến vào Bách Đoạn Sơn hung thú toàn bộ bị đẩy lui. Nhìn lấy dấm lên một vệt kim quang. Bước lui hết thảy sinh linh. Oanh nhưng là. Khi lão giả đi vào cửa vào thời điểm. Thân thể mới vừa tiến vào trong đó. Liền im bặt mà dừng. Một đạo khủng bố thiên lôi rơi xuống đem nhìn lấy cho bộ toàn thân cháy đen. Mẹ nó. Lão đầu tử muốn đi vào. Cái kia thạch bàn tuyệt đối kinh người. 10 cái tinh bích bán đi. Đoạt không trở lại sẽ để cho lão đầu tử thổ huyết tao lão đầu sắc mặt một mảnh đen kịt. Không biết là xét đánh còn là vì sao. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đi Bách Đoạn Sơn bên trong sông giống như có một loại chấp niệm. Oanh nhưng là Bách Đoạn Sơn thiên lôi tiếp tục đánh xuống. Một đảo so một đảo khủng bố. Đem tao lão đầu cho đẩy lui. Mẹ nó, lão đầu tử không đem cái kia thạch bàn cướp về, hội ăn không vơ ngủ không được. Hắn bị trấn ra Bách Đoạn Sơn bên trong, hiện tại cửa ra vào cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, sắc mặt rất tối. Lão đầu tử này. Bốn phía người nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Bán một kiện đồ tốt. Giá trị xa 10 tinh bích. Vậy mà liền muốn cướp về đến. Hơn nữa còn lẽ thằng khí hùng. Đoạt không trở lại hội thổ huyết. Tao lão đầu. Muốn đi vào liền tự phong tu vi cùng sinh mệnh vòng tuổi. Không phải vậy cái này Bách Đoạn Sơn ngươi là không vào được. Lão giả hai bên, rất nhiều hung thú đang nhìn, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Bọn họ bị lão giả bức cho lui, lúc này bọn họ căn bản không hề biện pháp liền đi Bách Đoạn Sơn trong. Thật sao tao lão đầu đôi mắt lập lòe, nhìn lấy bốn phía, cuối cùng gật gật đầu. Hắn động tác rất nhanh, vài phút ở giữa cũng đã đem tu. Vi cùng sinh mệnh vòng tuổi cho ẩn tàng phong ấn. Cất bước tiến vào Bách Đoạn Sơn, tao lão đầu con mắt đang không ngừng chuyển động, một bộ như tên trộm bộ dáng. Không bổ tao lão đầu bĩu môi. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. Bắt đầu lướt ngang. Chính thức tiến vào Bách Đoạn Sơn trong. Đằng sau. Những cái kia nhìn lấy người bĩu môi. Như thế bị ủi tao lão đầu tại sao có thể có chức khủng bố như vậy thực lực. Mà vào lúc này Bách Đoạn Sơn trong, Dương Vũ đã tiến vào bên trong. Thân ở Bách Đoạn Sơn về sau. Dương Vũ trực tiếp phóng lên tận trời. Dấm lên thần lôi lướt về phía nơi xa một tòa cử phong. Dương Vũ muốn trước thấy rõ ràng Bách Đoạn Sơn địa hình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liền có người để mắt tới ta thật là có không sợ chết. Dương Vũ bĩu môi. Tiếp tục phi hành. Về phần người phía sau. không liên quan đến mình. Thực sự không được. Ăn. Bay vào trên bầu trời. Dương Vũ nhìn thấy Bách Đoạn Sơn đại khái địa hình. Cao điểm san sát. Bình nguyên vô tận. Lại là được xưng tụng là nhất phương thế giới. Rộng lớn vô biên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đuổi kịp ta không phải nhân tộc. Mà chính là như thế một đoàn có thể bay được. Dương Vũ ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy đuổi kịp chính mình sinh vật. Chảy nước rãi. Có rơi. Ăn các ngươi về sau. Liền có thể bắt đầu tay trái đột phá liền chín đồng thiên. Mà lại. Lớn như vậy một đám. Ta Vũ Luân Phiến cũng có được rơi. Dương Vũ mỉm cười. Thân hình dừng lại. Nhìn lấy tại chỗ rất xa thành quần kết đội mà đến một đám hung cầm. Lộ ra nụ cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 824 sẽ cùng Dương Vũ. Chờ đợi ngày này đã đợi đợi thật lâu. Hôm nay. Chúng ta thế nhưng là mang theo tất sát ngươi tâm mà đến. Nhìn lấy Dương Vũ. Này một đám hung cầm trong người dẫn đầu mở miệng trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sát cơ. Giết ta ngươi cảm thấy ở cái này Bách Đoạn Sơn trong. Có người có thể chém giết ta sao? Dương Vũ nhìn lấy bọn này hung cầm. Nhìn ngấm cười một tiếng. Tràn ngập mỉa mai. Chính là bởi vì ở cái này Bách Đoạn Sơn trong chúng ta mới có thể trấn sát ngươi. Hung cầm mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ có một loại nồng đậm tự tin. Tự tin như vậy có thể chém giết ta. Dương Vũ nhìn lấy bọn này hung cầm, đôi mắt lập lòe. Ngươi rất mạnh. Tại động thiên cảnh cơ hồ vô địch. Nhưng là. Hôm nay. Ngươi muốn chết. Hung cầm mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tự tin vô cùng. Vừa vặn, hôm nay muốn luyện chế một kiện bảo cụ. Mấy người các ngươi gom góp ta cần đồ vật. Dương Vũ mỉm cười thân thể bay lượn mà ra trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy đang lói lên thần huy. Động thủ. Trực tiếp chém giết ra hỏa này hung cầm trong có một đầu nửa máu kim sĩ đại bằng. Hắn đối Dương Vũ sát ý nồng nặng nhất. Bọn họ kim sĩ đại bằng nhất tộc bởi vì Dương Vũ chết đi quá nhiều người. Đến Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tịch thiên kích trực tiếp cầm trong tay. Thân thể lướt đi. Vô số thần lôi tại Dương Vũ sau lưng bắt đầu hiện lên. Bố trận. Phong ấm hắn tu vi kim sĩ đại bằng sắc mặt rất lạnh. Trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch. Trong đó có một loại thần bí lực lượng đang tỏa ra thần hy. Trận pháp Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Thân thể không ngừng. Tịch thiên kích huy động. Trực tiếp một bước đạp toái hư không. Đi vào chúng hung cầm trước người. Oanh nhưng mà. Tư không kịch liệt chấn động. Khủng bố thần uy phóng lên tận trời. Hết thảy tám đầu hung cầm. Lấy bọn họ làm trung tâm. Một tòa đại trận chấn áp xuống. Phong ấm tu vi dùng tôn giả thủ đoạn đều so dùng trận pháp này đến thực sự. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đỉnh đầu. Một khối trận bàn hiển hiện. Kim quang sáng chói. Rủ xuống từng sợi quang huy. Đem Dương Vũ cho hộ ở trong đó. Hừ, cái này phong ấm trận pháp liền tôn giả đều có thể trấn áp một đoạn thời gian. Ngươi có một cách đồng thiên cảnh. Hôm nay, nhất định thành cho chúng ta trên bàn thịt cá kim sĩ đại bằng mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng. Thần dực chấn động. Giống như một đạo kim sắc lưu tinh xông về phía Dương Vũ. Kim sĩ đại bằng, bộ tộc này ban đầu chân vũ ta ngược lại thật ra không dùng được trực tiếp chạm đi. Dương Vũ lắc đầu, đối mặt làm lại kim sĩ đại bằng trong tay tịch thiên kích nghênh thiên đâm ra. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh xuất hiện. Chấn kinh một bọn người. Còn lại hung cầm nhìn lấy. Toàn bộ đều há to mồm. Sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Tới đi. Hôm nay nhìn xem các ngươi như thế nào chạm ta. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Tịch thiên kích còn chỉ thiên không. Chỉ bất quá. Kích nhận bên trên. Lúc này chính chọn cả đầu lâu bị chém vỡ kim sĩ đại bằng. Làm sao khẳng định. Trận pháp này có thể trấn áp tôn giả. Vì sao Dương Vũ ở chỗ này trong đó. Lại không có biến hóa chút nào nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Một mặt sợ hãi cùng nghi hoặc. Dùng cái gì đối phó ta cũng đừng dùng trận pháp. Trừ phi các ngươi có được tiên thiên sát trận. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, tay phải huy động tịch thiên kích, đem kim sĩ đại bằng thi thể thu nhập túi càn khôn. Sau đó, tay trái đem treo đỉnh đầu trận bàn lấy xuống. Thật xin lỗi, hôm nay các ngươi ban đầu chân vũ, ta đều nhận lấy. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Trận bàn trong, bát quái đang lói lên. Từng sợi ánh sáng màu vàng ấm chui vào hư không phong ấm pháp trận trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà những hung cầm đó tại lúc này sắc mặt biến. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng ngày càng sợ hãi, thậm chí trở nên hoảng sợ. Vì cái gì? Chúng ta tu vi bị phong ấm, hắn tu vi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Một đầu Tất Phương mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại hoảng sợ. Dương Vũ bàn tay trái lấy trận bàn thời điểm, bốn phía hung cầm liền cảm giác mình tu vi biến mất, hoàn toàn bị phong ấm. Tốt, đến đây là kết thúc. Dương Vũ trái cầm trong tay trận bàn, phải tay nắm lấy tịch thiên kích, bay thẳng lướt mà ra. Tịch thiên kích trong, từng sợi kinh thiên thần mang đang lói lên. Trốn, cái này Kibito quá dược dị, thủ đoạn nhiều dọa người. Mọi người hoảng sợ, Dương Vũ thủ đoạn quá nhiều, bọn họ lúc này nơi nào còn có tái chiến tâm. Nhưng là một loại hung cầm tu vi đều bị phong ấm, dù là lúc này bay được, độ cũng cùng Dương Vũ chinh lịch cách xa vạn dặm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hết thảy tám đầu đến liệp sát Dương Vũ hung cầm, không còn một mống, tất cả đều chết. Ban đầu chân vũ, tăng thêm lấy liệp sát thu thập, còn có hôm nay, hết thảy 10 cái. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, xem ra chính mình muốn luyện chế thật không phải ngũ cầm phiến. Vừa vặn 10 cái ban đầu chân vũ, toàn bộ dùng máu đen thối luyện thối biến biết rõ hồ, dùng để luyện chế một thanh hắc ám vũ luân phiến. Sau này có lẽ có thể dùng để lừa gạt một chút người. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đem 10 cái ban đầu chân vũ tất cả đều lấy ra. Hắc quan cũng lấy ra túi càn khôn. Dương Vũ rút ra máu đen, chuẩn bị tế luyện ban đầu chân vũ. Luyện khí, hơn nữa còn là máu đen cùng ban đầu chân vũ đoán tạo, cần phải hao phí thời gian cũng không ngắn. Bất quá, Dương Vũ có đạo hỏa, cũng có cổ đỉnh, thuần thục thủ pháp luyện chế một thanh hắc ám vũ luân phiến cũng không khó khăn. Bất quá, máu đen rất khủng bố. Dương Vũ tại tinh luyện loại này máu qua thối luyện ban đầu chân vũ thời điểm, cảm giác mình thân thể cùng linh hồn đều muốn bị ô nhiễm, hướng về hắc ám tiến hóa. Cũng may, Dương Vũ hỗn độn động thiên có thần năng, tại Dương Vũ tế luyện ban đầu chân vũ lúc đẩy lui máu đen ô nhiễm. Hắc ám vũ luân phiến, nước đọng, còn không có triệt để tế luyện thành công. Cái này máu đen rất khủng bố, khiến cho ban đầu chân vũ tiến hóa đến một cái kinh người tầng thứ. Ta bây giờ thực lực luyện chế bóng tối này vũ luân phiến chỉ có thể coi là một cái phôi thô. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Hắc ám vũ luân phiến cũng không thành công, chỉ tính là chế tạo thành một cái phôi thai. Bất quá, dạng này cũng tốt, chứng minh máu đen nghiêng nhiễm vũ luân phiến sau này hội tầng thứ rất cao. Dương Vũ gật gật đầu, cũng không có thất vọng. Sau này đặt ở quá nhiều động thiên trong lấy hỗn độn hỏa rèn luyện, sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, cái này bách đoạn sơn trong trước tiên có thể dùng đến. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắc ám vũ luân phiến rất đặc thù, uy năng thần bí. Dương Vũ có chút không kịp chờ đợi muốn dùng. Tìm một đầu thuần huyết sinh linh thử nghiệm, hắc ám vũ luân phiến hung uy, không kịp chờ đợi a. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe bay về phía một cái phương hướng, chuẩn bị qua tiến hành thí nghiệm. Phi hành hồi lâu, Dương Vũ cũng không có gặp gỡ cường đại hung thú, chỉ có thể bất đắc dĩ một đường phi hành. Hy vọng có thể tao ngộ thái cổ di chủng, gặp được thuần huyết sinh linh. Sau một hồi, vượt qua một dãy núi, Dương Vũ nhìn thấy một đoàn thiên tài, khoảng chừng 40 mấy người, thủ hộ lấy một cỗ liến xa, lấp lóe xích sắc ánh sáng, xem xét cũng là bảo vật. Mà tại cách đó không xa, Tiểu Bất Điểm cùng Bổ Thiên các năm người thình lình xuất hiện. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Dương Vũ trong mắt lấp lóe thần quang, ngừng cước bộ. À, cái này không phải Hỏa Linh Nhi à? Dương Vũ nhận ra chiếc kia liễn xa, hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao Tiểu Bất Điểm cùng Hỏa Linh Nhi gặp nhau. Ngô, vậy ta muốn hay không xuống dưới đâu? Dương Vũ do dự, không biết nên không nên xuống dưới. Rất sợ cùng Hỏa Linh Nhi triển khai đại chiến. Phía dưới, liễn xa xích hà lượn lờ. Phủ cận đều là thiếu niên thiên tài. Thủ hộ ở chung quanh. Chỉ sợ cũng chỉ có Hỏa Hoàng thương yêu nhất Hỏa Linh Nhi mới có thể làm bọn hắn như thế. Đỏ đuổi xe đứng bên cạnh một thiếu nữ. Tuổi chừng 15-16 tuổi. Cái trán sung mãn mà trắng muốt. Mặt trái xoan. Đại mi cong cong. Mắt to như thủy tinh lóe sáng. Có một loại linh tính quang huy. Nàng da thịt trắng như tuyết. Tuy nhiên còn vị thành niên. Nhưng dáng người cao gầy. Không thể so với 18 tuổi thiếu nữ thấp. Cao người đồng lứa một đầu. Nàng gót sen uyển chuyển. Mềm mại bờ eo thon đong đưa. Giống như rắn. Đường cong không bình thường ưu mỹ. Nàng vóc người đẹp tới cực điểm. Hai chân thon dài mà thẳng tắp. Dạng này chập chờn đi tới. Đường cong chập trùng. Thước tha mà động người. Khiến cho 18 tuổi thiếu nữ đều mặc cảm. Tiểu Bất Điểm thì là đứng ở một bên, khóe miệng mang theo nụ cười, bất quá nhãn thần lại tại quay tròn trực chuyển. Dương Vũ suy nghĩ một lát. Quyết định vẫn là đi nhìn một chút đến cùng cần làm chuyện gì. Nhiều người như vậy. Hẳn là muốn gây sự tình Vô Lượng Thiên Tôn. Dương Vũ hạ xuống tới. Đáp xuống đội ngũ tiến lên trên đường. Trong tay nắm lấy hắc ám vũ luân phiến. Nhẹ nhàng quạt. Có chút nho nhã. Dương Vũ Bổ Thiên các đệ tử nhìn thấy Dương Vũ, ánh mắt trừng lớn lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 83 chương 825 hung tàn Hỏa Linh Nhi ngươi làm sao cũng tới. Không phải nói chính mình cái này phá hành động sao? Ngươi mục tiêu là chinh phục cái này tinh thần đại hải a. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiểu Long mười phần im lặng mở miệng, trong lòng tràn ngập im lặng. Trong cõi U Minh Thiên quyết định, Bần Tăng hẳn là tới nơi này. Cùng các vị cùng nhau tìm kiếm đại cơ duyên. Huống chi. Nơi này không có tinh thần đại hải. Dương Vũ mở miệng. Mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Lặng lặng nhìn lấy Tiểu Bất Điểm. Khác cái gì trong cõi U Minh Thiên quyết định. Cũng là vừa vặn đi ngang qua. Nói dễ nghe như vậy làm gì. Tiểu Bất Điểm nhún vai. Hắn còn không biết Dương Vũ. Há đó cũng không phải. Ta đến muốn đang tìm thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng. Dương Vũ lắc đầu, khoát tay nói. Cái gì? Ngươi nhanh như vậy liền phải cho ta thực hiện còn lại một đầu thuần huyết sinh linh? Tiểu Bất Điểm con mắt lóe sáng đứng lên. Trực tiếp tiếp cận Dương Vũ. Ngươi cái gì não tử? Ta chính là muốn trấn áp hai đầu thuần huyết sinh linh đến luyện tay một chút. Dương Vũ rất bất đắc dĩ, Tiểu Bất Điểm não mà kín hắn có chút theo không kịp. Dương Vũ, ngươi còn dám xuất hiện a? Mà đúng lúc này, đuổi trên xe một mực mặt đen nhìn lấy Hỏa Linh Nhi rốt cuộc mở miệng. Vị này không phải Hỏa Hoàng bảo bối nữ nhi sao? Thế nào? Cùng tiểu tử này ở chung như thế nào? Có phải hay không gần thành cưới? Đến lúc đó nếu là có việc vui. Nhưng phải mời ta qua uống rượu mừng. Dương Vũ mở miệng, đối Hỏa Linh Nhi phất phất tay cười ha hả nói. Uống rượu mừng ta hôm nay liền cho ngươi đi một cái thế giới khác uống cái đủ. Hỏa Linh Nhi mặt trong nháy mắt chìm xuống. Dương Vũ nói chuyện quá sặc người. Vừa mở miệng. Liền kích thích Hỏa Linh Nhi vô tận lửa giận. Cô nương. Muốn thục nữ. Đừng động thủ a. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi vọt thẳng tới. Một kiện tái nhợt nhìn mình chằm chằm. Phía sau lưng lông. Oanh nhưng mà. Nhìn lấy Dương Vũ nụ cười, Hỏa Linh Nhi lửa giận trong lòng luyện chế muốn phá thể mà ra. Trong tay, một đạo thần hỏa ngưng tụ, hóa thành kinh thiên thần kiếm, ầm vang đâm về Dương Vũ. Uyển nếu có thể trấn áp hết thầy, không có gì à. Dương Vũ thân thể lui lại, trong tay hắc ám vũ luôn phiến hướng lên hỏa diễm thần kiếm huy động. Nhẹ nhàng một cái, cũng không có kinh thiên thần mang trùng kích mà ra. ly ngược lại. Khắp nơi Dương Vũ trước người, từng sợi hắc ám lan tràn ra, ngưng tụ trở thành một đầu hắc ám sinh linh, chính là tuyệt thế hung cầm. Oanh, hắc ám sinh linh thẳng tiến không lùi, trực tiếp chấn áp hết thầy. Hỏa diễm thần kiếm căn bản không hề bảo thần uy thời cơ. Hắc ám hung cầm giống như có linh trí, một đôi móng vuốt nhô ra trực tiếp đem hỏa thần thần kiếm bắt lại. Ly hung cầm giận minh, hắc ám bao phủ mà ra, giống như muốn thiên địa cho ô nhiễm. Hỏa diễm thần kiếm cơ hồ tại vài giây đồng hồ ở giữa liền bị hắc ám hung cầm cho bóp nát. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi sắc mặt biến, lui lại một hai bước, nhìn lấy trong hư không hắc ám hung cầm, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ấy, đây là cái gì bảo thuật, giống như rất lợi hại a. Tiểu Bất Điểm rất ngạc nhiên, nhìn về phía Dương Vũ, con mắt đang lóe lên tinh mang. Cái này không phải bảo thuật. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi mở miệng, một mặt chấn kinh cùng không dám tin. Không phải bảo thuật, Bổ Thiên Các đệ tử nhíu mày. Đây không phải bảo thuật là cái gì? Trong tay hắn phiến tử là ngũ cầm phiến. Hỏa Linh Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong tay hắc ám vũ luân phiến. Ngũ cầm phiến cái này, vậy mà thực sự có người tế luyện thành dưới chim phiến, cái này sao có thể? Hắn chỉ bất quá động thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể tế luyện ra ngũ cầm phiến loại kia cường đại bảo cổ? Bất quá mọi người thấy lại có một chút không tin. Dù sao ngũ cầm phiến một mực nổi tiếng hạ giới, không ai không biết, mà cho tới bây giờ liền không thành công qua. Ban đầu chân vũ rất khó gom góp, huống chi còn là năm đầu hung cầm. Ngươi có phải hay không ngốc? Dương Vũ cũng nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, rất lợi hại im lặng mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Nhưng mà Hỏa Linh Nhi hỏa khí càng lớn, trực tiếp đối Dương Vũ giống một tiếng. Ngươi khác giống lớn tiếng như vậy. Nhịp tập mở to hai mắt nhìn xem. Đây là ngũ cầm phiến sao? Dương Vũ bĩu môi, đem hắc ám vũ luôn phiến phất phất, một mặt im lặng. Ban đầu chân vũ tế luyện mà thành, không phải ngũ cầm phiến là cái gì? Hỏa Linh Nhi mở miệng càng thêm im lặng. Tới tới tới, ta giúp ngươi tỉ số số, xem trọng, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Là 10 cách ban đầu chân vũ. Ngươi là ngũ cầm phiến à? Các ngươi Hỏa Quốc lão sư có phải hay không não tàn? Liền đếm xem đều không có dạy dỗ các ngươi sao? Dương Vũ rất lời hại im lặng, vạch lên vũ luôn phiến vũ mau, một cây đếm một lượt. Rất lời hại im lặng đối Hỏa Linh Nhi đậu đen rau muống nói. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng thêm hắc, trong lòng có một luồng khí nóng. Tiểu Bất Điểm bọn người nhìn lấy cũng một mặt ngốc trệ, rất lời hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi cô gái nhỏ này thật sự là không có có nhãn lực gặp. Đây là ta vũ luân phiến. Đó là cái gì ngũ cầm phiến? Liền đếm xem cũng không biết. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi rất lời hại im lặng, một mặt cổ quái mở miệng. Ngươi nói thêm câu nữa. Tin hay không đợi chút nữa rời đi Bách Đoạn Sơn thời điểm ta nhượng phụ hoàng ta đem ngươi cho trấn áp. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi sắc mặt một mảnh đen kịt, sạm mặt lại. Bị Dương Vũ một mực nói không học đếm, lửa giận ngút trời. Đến đúng vậy nha. Dương Vũ vừa muốn nói chuyện, nghe được Hỏa Linh Nhi uy hiếp, sâu sắc nghẹn trở về. Rất lời hại im lặng lầm bầm một tiếng. Không đúng. Ngươi cái tên này, này đến nhiều như vậy ban đầu chân vũ, loại này vũ mao cũng không phải người nào đều có thể có được. Hỏa Linh Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên một tia hỏa nhiệt sắc. Há, trừ trước liền thu tập được đồ vật, giống như đều là vừa vặn đạt được. Dương Vũ con mắt chớp chớp, sau đó bật cười, mở miệng nói. Liền vừa mới ngươi vừa mới lại đánh giết mấy đầu hung cầm. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh tại Dương Vũ trong tay giết thật giống cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng đơn giản. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi ánh mắt triệt để lửa nóng, liền đối Dương Vũ lửa giận cũng dần dần biến mất. Thế nào Dương Vũ lộ ra nụ cười, ha ha nhìn lấy Hỏa Linh Nhi. Ngươi cái này ngũ cầm phiến, vũ luân phiến, cũng đều là bảo quang ngưng tụ. Còn chưa bị hủy mất đi uy năng ban đầu chân vũ A. Hỏa Linh Nhi trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhìn lấy Dương Vũ, rất chờ mong. Ngươi xem thường người nào? Ngươi xem thường người nào? Coi ta Dương Vũ là ai? Khi trong tay của ta hắc ám vũ luân phiến có bao nhiêu kém ngươi cảm thấy ta giống như là dùng phế ban đầu chân vũ luyện khí người sao? Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, nếu như ban đầu chân vũ hoàn hảo, này bảo cốt tự nhiên cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngọa tảo, ta con mẹ nó nương thế nào quên cái này gốc giả. Dương Vũ con mắt lóe sáng đứng lên, tinh mang lấp lóe, trực tiếp hướng về một phương hướng liền lao ra, đuổi theo. Rất nhiều nguyên thủy phù cốt đều chính ở chỗ này, nhất định phải đoạt tới. Hỏa Linh Nhi giận quát một tiếng, dẫn hỏa quốc tất cả mọi người xông ra, lộ ra hung tàn tính.